Chúng ta sẽ đến với chương là bi kịch của Lệ Gia. Ở phần trước thì chúng ta thấy là Mạc Thiên Cơ đã lừa được gọi là đệ ngũ khinh nhu xua quân vào trong đại trận rồi. Thế nhưng mà trong khi sắp sửa thành công thì lại có một nhân tố bất ngờ, đấy là Lệ Tuyệt, đứa cháu đích tôn của Lệ Gia thì bất ngờ trở thành gọi là con bài phản chủ. Các bạn cũng giống như kiểu là có câu nói rất quen thuộc ở trên mẹ giang hồ mạng, đấy là mẹ mày không sợ là đối thủ mạnh, chỉ sợ là đồng đội ngu, mà đồng đội còn ngu như chó thì không đỡ được. Ok, chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Lệ Tuyệt đang thầm hô may mắn thì dị biến bất ngờ phát sinh, lại có một người khác từ bên kia cấp tốc lao tới. May mắn thế nào lại vừa vặn chặn ngay trước huyệt động mà Lệ Tuyệt sắp lao vào. Trong lòng Lệ Tuyệt kinh hãi quay đầu chạy vội, nhưng mà hắn đã hoàn toàn bại lộ huyệt động kia ra. Kỳ thực với thế cục trước mắt mà nói, nếu như Lệ Tuyệt không hoảng không loạn, tuyệt đối có thể giữ huyệt động kia bí mật, đương nhiên không tránh khỏi có một chút phiêu lưu nhất định. Vốn giữ đệ tử Lệ Gia ẩn nấp trong động là có ưu thế chủ động, vị tất đã không thể toàn thân trở ra, nhưng hắn vừa kinh vừa loạn, hốt hoảng chạy bừa, khiến cho điều không có khả năng lại bại lộ hoàn toàn. Cái gọi là một người hưng bang, một người diệt quốc, đại đẻ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chỗ này có một cái hố, ánh mắt của cao thủ Chí Tôn là lợi hại cỡ nào, hơn nữa dưới tình huống như vậy, đương nhiên phải vạn phần đề phòng, cẩn thận, sớm phát hiện ra chỗ kỳ quặc liền quát, bên trong nhất định có địch nhân, mọi người mau tới đây, vây khốn bọn chúng lại. Đuổi theo tiểu tử kia, không cần phải một kích đánh chết, buộc hắn phải làm lộ ra vị trí mai phục. Một vị Chí Tôn khác lập tức tỉnh ngộ, đây chính là mai phục ngầm của Lệ Gia, tất cả mọi người chú ý, chỉ cần phát hiện nơi nào có huyệt động cùng loại thì lập tức phong tỏa lại. Một khi xác nhận là sao huyệt của địch nhân thì tập trung lực lượng đánh chết người trong đó, đóng cửa, đánh chó, bắt ba ba trong hũ, đừng để cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Muốn mai phục sao, tự đưa mình tới quỷ môn quan thì có. Rõ. Lệ Tuyệt hốt hoảng liều mạng chạy trốn, giờ khắc này thực sự là hối hận không kịp. Mình thành thành thật thật ở nguyên chỗ cũ có phải tốt rồi không? Không nên xính cường ham công. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những không lập được công trạng, ngược lại còn bộc lộ ra vị trí mai phục của gia tộc. Giờ phút này ở phía sau hắn, ba bốn phương hướng đều có vô số Chí Tôn của liên quân bao vây. Nếu Lệ Tuyệt không muốn chết ngay lập tức, vậy thì nhất định phải chạy trốn. Mà con người khi lâm vào nguy cơ thường thường đều hốt hoảng chạy bừa, chỉ biết nhắm theo những nơi mình quen thuộc mà đào tẩu. Đây chính là bản năng của nhân loại. Chỉ cần là người bình thường thì đều bị bản năng này điều khiển thúc đẩy. Nhất là kẻ có nội tâm tư lợi thì loại bản năng này lại càng thêm rõ ràng. Mà Lệ Tuyệt không thể nghi ngờ tuyệt đối là một kẻ tư lợi, cho dù chỉ sống thêm một khắc, hắn cũng có thể hy sinh bất luận kẻ nào để đổi lấy sinh cơ, đó chính là Lệ Tuyệt. Cho nên nguyện vọng của phe liên quân lập tức đạt thành. Theo hắn một đường chạy trốn thì địa điểm mai phục của Lệ Gia càng ngày càng bại lộ nhiều. Phe liên quân vốn chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt nhân số lại chiếm luôn cả tiện nghi đệ lợi, hình thành lên cục diện là đóng cửa đánh chó, giờ phút này há có thể không tiêu diệt từng bộ phận. Mà bi kịch nhất là chỗ hoàn cảnh không thể phá hủy do tam quang đại trận tạo thành, bao giờ khắc này ngược lại lại biến thành một cái nhà giam kiên cố nhất. Chỉ cần hình thành cục diện đóng cửa đánh chó thì người của Lệ Gia ở bên trong, thậm chí là ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, trực tiếp bị vô số Chí Tôn cao thủ liên thủ đánh chết. Về sau tình cảnh càng ngày càng ác liệt, nhân thủ phe Lệ Gia đã không thể không chủ động rời khỏi huyệt động để đối đầu trực diện, bởi vì nếu sớm muộn cũng bị bại lộ thì so với việc ngồi bên trong chờ chết còn không bằng chủ động hiện thân, liều chết đánh cược một lần, kéo theo một tên cũng là có lợi. Chỉ cần nghe thấy thanh âm của Lệ Tuyệt chạy tới gần, họ đều lao ra ứng chiến, nếu không cũng chỉ có nước chờ chết. Ở dưới tầng tuyết động, đại chiến tiêu diệt và phản tiêu diệt ngày một thêm lặng lẽ, lại dùng một cách thức bất đắc dĩ và bi kịch, thậm chí là buồn cười để mà diễn ra. Có tử tôn như vậy, nếu như Lệ Gia không tiêu vong, đó mới là kỳ lạ. Mạc Thiên Cơ dốc hết trí lực và thủ đoạn bày bố mai phục tới thiên y vô phùng, lại hao hết tâm cơ để tạo ra địa thế tuyệt hảo, vậy mà chỉ vì một người như thế kế hoạch sụp đổ hoàn toàn. Đồng đội ngu như lợn cũng không phải chỉ liên quân mới có, mà Lệ Gia cũng có, cho dù chỉ có một người nhưng cũng đủ làm cho kế hoạch hoàn mỹ phải sụp đổ. Thần ban quỷ tính cũng bởi vì loại khốn kiếp này mà triệt để thất bại rồi. Không ngừng có cao thủ Lệ Gia bị đóng cửa đánh chó, cho dù có chủ động hiện thân cũng nhanh chóng bị diệt. Không ngừng còn có tiếng hoan hô của phe liên quân. Nếu như Lệ Tuyệt có thể khắc chế, chờ đợi, đợi đến một khắc quyết chiến khai hỏa, một cây ám kỳ này tuyệt đối có thể phát ra tác dụng cường đại khó lòng tưởng tượng, bởi vì liên quân căn bản không thể phát hiện ra họ. Một sáng một tối, ưu thế không thể nghi ngờ là áp đảo hoàn toàn. Nhưng hiện tại giờ phút này hết thảy đều tan biến. Lệ Tuyệt càng chạy càng loạn, về sau tâm thần hắn đã hoàn toàn rối loạn, căn bản là dựa hết vào bản năng mà chạy trốn, hoàn toàn không hề suy nghĩ phương hướng. Mấy vị cao thủ chí tôn liên quân luôn luôn bám sát theo đằng sau, mặc dù có thể bắt hắn lại nhưng thủy chung không có hạ thủ, chỉ ngẫu nhiên xuất thủ phải ép hắn xuống, dùng uy hiếp sinh mệnh khiến hắn tạo ra chiến quả lớn hơn nữa. Còn có rất nhiều cao thủ Lệ gia bị ép phải nhảy ra chiến đấu, nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi bi phẫn tới cực điểm mà dẫm chân thở dài. Từ trước tới nay, Lệ Tuyệt luôn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Lệ gia, là đương đại đại thiếu gia, có thể nói là khí vũ hiên ngang, phong độ có thừa. Bất luận chuyện gì nhìn qua cũng giống như là đã định liệu từ trước, bày mưu nghĩ kế đều rất có phong độ. Nhưng nào ai nghĩ tới, vì đại thiếu gia từng được gia tộc ký thác kỳ vọng, thậm chí đã xác lập là đệ nhất thuận vị kế thừa giả, lúc gặp phải sinh tử nguy cơ như thế này lại trở nên tồi tệ như thế, chẳng những không có định lực, không có tính toán mà còn liên lụy tới người khác, liên lụy tới đồng bào, liên lụy toàn bộ Lệ gia. Cho hắn chết luôn đi thì còn tốt hơn. Lệ gia cũng không phải không có người quyết đoán trực tiếp muốn xuất thủ để xử lý Lệ Tuyệt, chỉ là Lệ Tuyệt hiện tại đang thơm phương phức, phe liên quân thậm chí còn phải đặc biệt phái mấy tên cường giả tuyệt đỉnh để yểm hộ xung quanh Lệ Tuyệt đại thiếu gia. Chỉ cần có người Lệ gia tới gần thì lập tức thi triển thủ đoạn tuyệt sát. Cho đến lúc này ít nhất cũng giải quyết được 3-4 tên có ý đồ giết chết Lệ Tuyệt để đoạn tuyệt hậu họa. Trong thời gian cực ngắn, trước sau đã có hơn 200 cao thủ Lệ gia bị ép phải ra ngoài chiến đấu. Đây đã là lực lượng của hai tiểu đội. Trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, những người này ít nhất cũng phải hủy diệt được 400 liên quân trở lên, sau đó mới tới phiên mình bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại thì một chút tác dụng còn chưa kịp phát huy đã bị tiêu diệt toàn quân. Trong đó có quá nửa là trực tiếp bị liên quân đóng cửa đánh chó, hy sinh vô giá trị. Chẳng lẽ thực sự là trời vong Lệ gia? Một vị chí tôn Lệ gia muốn giết Lệ Tuyệt mà không có kết quả, ngược lại còn bị mấy người liên thủ vây công, ngửa mặt lên trời cười thảm, cuồng phun ra máu tươi, rồi ngã xuống ôm hận mà chết. Thực sự là trời vong Lệ gia. Thật là trời vong Lệ gia, không vì cái gì khác, cho dù Lệ gia không gặp phải nguy cơ diệt tộc trước mắt, chỉ cần để gia nghiệp rơi vào tay Lệ Tuyệt thôi, nhìn vào biểu hiện của hắn lúc này thì diệt vong là chuyện không tránh khỏi. Lập tức thông báo lên trên. Lệ Thông Thiên luống cuống tay chân ứng phó với mấy vị chí tôn liên quân vây công, máu tươi cuồng phun, khóe mắt như muốn nứt ra. Mau, nếu như người phía trên mà vẫn không biết biến cố dưới này, tiếp tục hành động theo kế hoạch định sẵn, nhất định sẽ xảy ra đại sự, chuyện đã không thành. Lệ Tương Tư điên cuồng giống to như muốn xé rách cả cổ họng, nhanh chóng giết hắn đi. Một vị chí tôn cao giai của liên quân lập tức hạ lệnh, nhất định không được để cho bất kỳ kẻ nào vọt lên trên mặt tuyết. Thắng lợi lần này chẳng khác nào đã đặt một hòn đá trên con đường chắc thắng, đồng tâm hiệp lực nhất định thành công. Tất cả bên liên quân liều mạng, áp lực càng nặng. Nơi này nằm dưới mặt tuyết cả ngàn trượng, nếu như thanh âm một vị cao thủ chí tôn có thể truyền đi 100 dặm trong không khí, vậy ở trong hoàn cảnh này thì thậm chí ngay cả 5 dặm cũng không truyền đi được, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng không ngoại lệ. Tuyết sâu ngàn trượng vốn là một cái trở ngại thiên nhiên, bất kể là đối với ánh sáng, thanh âm hay lực lượng. Nhân thủ phe Lệ gia đều cả đám đỏ lừ cả mắt, liều mạng phá vây, kiệt lực muốn xông lên trên mặt tuyết, nhưng thế công của đối phương như thủy triều ập tới, không người nào có thể thành công thoát vây. Thậm chí có một số người lấy mạng đổi mạng, dùng thương đổi thương, liều lĩnh xông lên 100 trượng nhưng lập tức bị người phía dưới một đao chặt đứt 2 chân, muốn xông lên trên phải trả một cái giá cực đắt. Cái giá này đã vượt ra khỏi cực hạn mà đám cao thủ Lệ gia có thể bỏ được. Lúc đầu là địa lợi tuyệt đối, nhưng bây giờ trở thành trở ngại chí mạng, trước mắt chính là cục diện này. Mà cái này chỉ bởi vì một kẻ ngu xuẩn, tổn thất có thể hoàn toàn tránh được, hiện giờ đã trở thành không thể né tránh. Địch nhân chỉ cần lưu lại một nhóm nhân thủ trên không, trong chớp mắt người liều lĩnh xông lên chỉ cần vung đao một cái là chém người thành 2 đoạn. Cho dù là không phải dễ như trở bàn tay thì cũng không khó hơn uống nước là bao nhiêu. Vì sao? Lệ gia của ta, Lệ gia chúng ta. Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai mắt huyết lệ loang lổ, máu tươi và mảnh vụn nội tạng trong miệng phun ra, gia tộc. Một đạo đao quang lóe sáng đột nhiên xẹt qua, đầu của Lệ Tương Tư rơi xuống nhưng vẫn khản giọng nói ra câu cuối cùng của chúng ta. Giết! Cơ hội trời ban như thế ngàn năm có một, có thể thấy Lệ gia bị diệt chính là ý trời, cho dù cửu kiếp cũng không thể nghịch chuyển. Một vị chí tôn Lệ gia điên cuồng gào thét, mọi người toàn lực xuất thủ giết sạch những kẻ này rồi, dưới mặt tuyết chính là thiên hạ của chúng ta, một khi bên trên khai chiến, nơi đây sẽ biến thành thiên đường mai phục quyết thắng bại. Lệ Tuyệt hoảng hốt liều mạng chạy trốn, vào giờ khắc này hắn còn thậm chí quên mất phụ thân Lệ Vô Bà của hắn đã thiết chế ra dị thể đồng tâm cho hắn. Trong lòng hắn chỉ có trốn, trốn và trốn thôi. Hắn lại không biết phe liên quân căn bản sẽ không giết hắn mà còn phải dốc sức bảo vệ hắn, khiến cho hắn càng bộc lộ nhiều cứ điểm mai phục của Lệ Gia. Chân chính muốn giết hắn lúc này chỉ có người của phe Lệ Gia, tất cả bọn họ, trong đó thậm chí bao gồm ngay cả phụ thân của hắn, người vốn là yêu quý hắn nhất. Lệ Vô Ba vẫn một mực ẩn nhẫn trong một thạch động bí mật lắng nghe tất cả, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Nhi tử của mình lại ngu ngốc như vậy, tâm tính như thế thì làm sao có tư cách trở thành một trong cửu kiếp đây? Ý nghĩ ban đầu của mình quả thực buồn cười tới cực điểm. Lệ Vô Ba cười thảm một tiếng, lặng lẽ chú ý lắng nghe tất cả động tĩnh bên ngoài, phát hiện thanh âm đuổi giết bên ngoài dần đi xa. Hắn đột nhiên lắc mình xông ra, hắn cũng không lựa chọn tham dự chiến đấu, cũng không quản tới thằng con bảo bối chó đẻ của mình, ngược lại mà giống như một con du ngư xông thẳng lên trên. Hành động này của Lệ Vô Ba cũng không phải lâm trận chạy trốn như Lệ Tuyệt, mà hắn muốn đi truyền tin. Ở dưới tuyết có biến phải sớm báo lên bên trên, nếu không chẳng những nhóm người mình hy sinh vô ích mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới đại cục, thậm chí là hoàn toàn rơi vào tử cục không có đường lui. Trong lòng của Lệ Vô Ba không thể nghi ngờ là ngập tràn oán hận, một bụng ác độc, một bụng âm mưu quỷ kế. Nhưng giờ khắc này, vị đương đại gia chủ của Lệ gia này đưa ra quyết định vẫn như cũ là vì gia tộc, bởi vì chúng ta đều là người của Lệ gia. Nhi tử gây họa, thân là phụ thân, là đệ tử của Lệ gia, mình phải cố gắng hết sức bù đắp lại. Thân hình Lệ Vô Ba lén lút trượt lên phía trên, tốc độ cũng không thể nói là quá nhanh. Đối với tất cả mọi thứ hoàn toàn thờ ơ, thậm chí cách đó không xa có hai vị cao thủ Lệ gia đang bị vây công. Với thực lực của hắn mà nói hoàn toàn có thể cứu viện, nhưng hắn lại làm như không nhìn thấy, chỉ tận hết sức để bí mật đột phá lên trên mặt tuyết. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng Lệ Vô Ba đều biết rõ. Chỉ trong nháy mắt hắn đã lao lên được 200 trượng. Bên kia có kẻ lẻn lên. Một vị trí tôn liên quân đang chiến đấu chợt phát hiện phía sau có động tĩnh, lại có tính tình cẩn thận, hắn tiện tay chém một đao cắt ngang tầng tuyết, đánh về phía phát ra động tĩnh của Lệ Vô Ba. Lệ Vô Ba hoành kiếm đón đỡ, đương một tiếng nương theo lực đạo của đao phong, sưu một tiếng phóng thẳng lên trên, dùng tốc độ cao nhất. Trước đó không có động tĩnh quá lớn thì có thể từ từ mà lên, nhưng hiện giờ hành tung đã bại lộ, hắn dứt khoát dùng tốc độ cao nhất để lao lên, tận hết khả năng để đột phá lên trên mặt tuyết. Chỉ cần xông lên được phía trên, thậm chí là chỉ cần có thể thét dài một tiếng thì Lệ Gia vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Một tiếng thét dài báo động, lập tức có vô số cao thủ liên quân từ bốn phương tám hướng ập tới, cũng có kẻ liều lĩnh xông lên, trong đó có cả cường giả chí tôn cao giai. Một khi để người của Lệ Gia lao ra ngoài, khiến bên trên biết được biến cố dưới này thì không thể toàn thắng nữa rồi, ít nhất là không thể tạo thành hiệu quả kỳ binh phục trận. Vị trí cửu kiếp chí năng Mạc Thiên Cơ kia nhất định sẽ đưa ra chiến lược ứng phó, đến lúc đó muốn chiếm được tiện nghi thì còn khó hơn lên trời. Mà Lệ Vô Ba cũng không dây dưa với bất cứ địch nhân nào, thậm chí còn không công kích để đáp trả đối phương. Mặc kệ là dạng công kích gì, hắn đều một mực mượn lực tăng tốc để bứt phá lên trên. Nhưng làm như vậy thì cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm thiết. Gần như là trong nháy mắt trên người hắn đã huyết nhục mơ hồ, thương tích đầy mình. Ngoại thương trầm trọng như thế thì nội thương có thể nghĩ cũng biết. Phải biết rằng công kích từ bốn phương tám hướng ập tới đa số đều là trưởng khí quyền kình. Nhưng hắn ương ngạnh xông lên, giờ phút này tốc độ đã lên tới cực điểm. Nơi này khoảng cách tới mặt tuyết vẫn còn 30 trượng. Khuôn mặt của Lệ Vô Ba thê lương, giờ khắc này hắn bộc phát ra chút lực lượng cuối cùng mãnh liệt xông lên phía trước. Cú bứt phá này gần như đã tập trung tất cả lực lượng của hắn. Hắn giống như biến thành một viên đạn pháo bắn lên trên. Một thanh đao hoành ngang chém tới như tia chớp, mục tiêu vốn là cái cổ của hắn, nhưng nửa người trên của Lệ Vô Ba lại thoáng nhanh hơn một tích tắc mà qua. Trong khoảnh khắc đó, Lệ Vô Ba chỉ cảm thấy hai chân từ đầu gối trở xuống mát lạnh, thân hình nhẹ bẫng, nửa thân thể rốt cuộc thành công xông được lên mặt tuyết. Máu tươi từ hai chân Lệ Vô Ba phun ra như suối, nhìn qua phẳng phất như hắn lấy máu tươi để làm động cơ phản lực đẩy hắn lao lên phía trên. Trong tích tắc xông lên mặt tuyết, nhìn thấy ánh mặt trời, Lệ Vô Ba khẩn cấp ngửa mặt lên trời giống to. Mai phục bên dưới đã bị phá, bên ta thảm bại, mai phục bên dưới bị phá rồi. Không thể nói nhiều hơn bởi vì Lệ Vô Ba đã xác định mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Có lẽ nháy mắt sau đây, mình đã hồn di cửu tuyền rồi. Chỉ là tin tức đấy nhất định phải truyền ra ngoài, phải đưa ra, phải lập tức truyền ra. Ở trên tuyết nguyên yên tĩnh, thanh âm giống giận của hắn chuyển đi chấn động khắp nơi. Mặt tuyết bốn phía bắn tung lên, mấy vị chí tôn của liên quân cũng lao ra, đao kiếm tề xuất giống như tuyết rơi, điên cuồng bổ về phía Lệ Vô Ba. Chiêu chiêu là tuyệt sát, trường trường là đoạt mệnh. Lệ Vô Ba hoàn toàn không né không tránh, thực sự không phải bởi vì hai chân hắn đã tàn, cũng không phải hắn vô lực phản kháng mà là sợ. Một mình chống cự, né sánh sẽ tiêu hao một chút khí lực cuối cùng, vạn nhất mà phe mình không nghe được thì mới chân chính là đại họa. Giờ khắc này chỉ cần người nhà nghe được thì cái mạng này của mình tính là gì đây? Trong rừng mưa đao biển kiếm tràn ngập tuyệt vọng, Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời gào giống, giống lên một câu cuối cùng trong đời. Mai phục phía dưới đã bị phá, Mạc Thiên Cơ, người có nghe thấy không? Lão Tổ Tông. Đáng tiếc là lời còn chưa nói xong, dư âm vẫn còn vang vọng thì lại phốc phốc mấy tiếng, thân hình Lệ Vô Ba đã hóa thành thịt nát. Một vị chí tôn liên quân quá hận liền tung một cước đá cái đầu duy nhất còn nguyên vẹn của Lệ Vô Ba văng ra ngoài, lăn lồng lốc. Lệ Vô Ba cả đời âm mưu quỷ kế, cả đời đê tiện vô sỉ, ra vẻ đạo mạo. Nhưng thời khắc cuối cùng lại là như vậy. Ưu khuyết thị phi của một đời người làm sao có thể nói cho rõ ràng rành mạch được. Quả thật vô luận thế nào cũng không thể định luận chắc chắn. Đám người Sở Dương giờ phút này đều quay trở về địa điểm mai phục của mình. Mạc Thiên Cơ đang thương nghị chi tiết một số vấn đề với Lệ Xuân Ba. Tất cả đều đã thương nghị xong xuôi, chỉ chờ thời khắc quyết chiến cuối cùng mà thôi. Cái gọi là thương nghị ở hiện tại chỉ là muốn làm cho hoàn hảo thôi. Bất kể thương lượng cái gì đối với đại cục đều không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đúng lúc này một thanh âm gầm thét thê lương chuyển tới, âm lượng tuy không tính là quá lớn nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Trong giọng nói đó toát lên một sự bi phẫn, bất đắc dĩ, khó nói lên lời, cùng với một sự hối hận giống như muốn tàn nát cõi lòng, đủ loại cảm xúc khiến cho mọi người đều bị cảm động lây. Mai phục phía dưới đã bị phá, bên ta thảm bại, Mạc Thiên Cơ, người có nghe thấy không? Lệ Vô Ba, là hắn, thế là thế nào? Lệ Tương Tư lập tức đứng bật dậy. Mai phục dưới mặt tuyết bị phá ư, làm sao có thể được? Lệ Xuân Ba không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Mai phục nghiêm mật như thế có thể nói là quỷ phủ thần công, thiên y vô phùng. Đại chiến còn chưa bắt đầu, thế nào lại bị đối phương phá rồi? Điều này là không có khả năng. Sự tình không bình thường, chúng ta mau đi xem một chút. Mạc Thiên Cơ cũng có chút cảm giác khó hiểu, mấy người liền lướt đi như bay. Sau một lát trên tầng tuyết chỉ thấy một cái đầu người trơ trụi ngửa mặt lên trời rơi ở đó, đúng là Lệ Vô Ba. Chỉ thấy hắn thần tình bi phẫn, ánh mắt trợn trừng, đúng là chết không nhắm mắt. Xem ra, mai phục ở dưới thực sự đã bị phá rồi, thực sự là không tưởng tượng được. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, Lệ Vô Ba chính là lớp cuối cùng trong nhóm thứ hai. Vị trí ẩn nấp có thể xem như bí mật ở trong bí mật. Còn nữa, với tính cách của Lệ Vô Ba thì trừ phi đã tới sơn cùng thủy tận, chỉ sợ hắn cũng không... Sắc mặt của Lệ Xuân Ba âm trầm tựa như sắp nổi bão, trầm giọng gầm lên. Lão Phỉ Phỉ không hiểu một điểm, bố trí mai phục của đó có thể nói là thiên y vô phùng, lại dùng nhiều tài nguyên như thế, còn có chiếm cứ địa lợi, không thể nói ưu thế là bên ta không đủ, như thế nào nói phá là phá được. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút nói, nếu bên trong không loạn thì quyết không thể nào bị phá, tự loạn trận cước chính là khả năng duy nhất. Râu tóc của Lệ Xuân Ba dựng đứng lên, giận dữ hét, đại gia tộc như thế, đại sự như thế, ai dám tiết lộ, kẻ nào tiết lộ. Lão Phu không tin là Lệ gia lại có kẻ phản tộc, để ta xuống đó xem một chút. Đám người Mạc Thiên Cơ không kịp ngăn cản, Lệ Xuân Ba đã nổi giận gầm lên, cả người nhanh chóng trầm xuống mặt tuyết. Chí tôn cửu phẩm trầm xuống mặt tuyết chỉ là cương khí hộ thân thôi cũng đủ khiến cho chư tà lui tránh. Một đường tiến thẳng tới nơi mai phục, vừa vặn nhìn thấy một vị cao thủ Lệ gia bị vây công, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Lệ Xuân Ba gầm lên giận dữ, hai trưởng xuất ra, bang bang hai tiếng, hai vị cao thủ liên quân liền bị đánh cho đứt gân nứt xương, cuồng phun máu tươi bắn văng sang hai bên. Tiếp đó tứ phía đều chuyển tới tiếng giống giận, vô số cao thủ liên quân tranh nhau lao tới. Lệ Xuân Ba chụp lấy một vị cao thủ Lệ ra, tay còn lại nhanh chóng khua luôn một vòng. Một cỗ cuồng phong mạnh mẽ quét ra, mạnh mẽ chặn đứng cả đám đông ở ngoài mấy trượng, sau đó thân hình hắn liền thuận thế lui về phía sau như bay. Cho dù Lệ Xuân Ba hắn là cường giả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong thì cũng không thể dùng sức một người đối kháng lại với nhiều chiến lực mạnh mẽ như vậy. Ngay sau đó phốc một tiếng, Lệ Xuân Ba lại lần nữa bay ra ngoài mặt tuyết, đặt người mà mình vừa cứu xuống rồi nhét một viên đan dược vào miệng hắn. Nhưng người này sớm đã như dầu là hết đèn tắt, hắn hấp hối chỉ còn một hơi cuối cùng, được dược vật hỗ trợ, hồi quang phản chiếu liền rên rỉ, lão tổ tông. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba tối sầm lại, biết hắn không thể cứu liền ôn tồn hỏi, nói cho ta biết, vì sao mai phục lại bị phá? Người nọ nghe vậy trong mắt đột nhiên toát ra sự phẫn nộ mãnh liệt khó có thể nào phát tiết, muốn mở miệng nói thì bị cảm xúc chấn động quá độ mà ho khan kịch liệt. Lệ Tương Tư vội vàng áp tay vào lưng hắn, chậm rãi chuyển nguyên lực kéo dài nguyên khí, nhưng lập tức lắc đầu, rõ ràng cảm nhận sinh cơ hắn dần tan rã, thương thế như vậy thì khó có thể vãn hồi. Là Lệ Tuyệt, tên xúc sinh đáng chết kia. Ta, người nọ mang theo phẫn hận mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lóc ra xẻo thịt của Lệ Tuyệt. Nguyên bản là vô sự, chúng ta vẫn đang chờ đợi thời khắc quyết chiến cuối cùng, là tên xúc sinh lệ tuyệt kia bỗng dưng nhảy ra, bị địch nhân truy kích, hắn lại hoảng hốt chạy bừa, chạy tới chỗ chúng ta mai phục, cuối cùng khiến chúng ta hoàn toàn bại lộ, có rất nhiều huynh đệ bị đối phương đánh chết ngay trong huyệt động. Người này vốn bị trọng thương hấp hối nhưng hiện tại khi nói tới chuyện này, phẫn hận mãnh liệt không ngờ khiến hắn nói chuyện lưu loát hẳn lên. Chúng ta vạn bất đắc dĩ đành phải lao ra ngoài chiến đấu, ý đồ liều chết để đánh cược một lần. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn mất đi địa lợi, địch nhân lại người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không địch lại. Hai mắt vị cao thủ Lệ Gia này đột nhiên trắng dã, cổ họng ong ọc rung động, rốt cuộc hét lớn một tiếng. Lệ Tuyệt, ta chết cũng không tha cho ngươi. Thân hình hắn đột nhiên co giật, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa, nhưng hai mắt vẫn trợn trừng. Lệ Tương Tư ảm đạm cúi đầu, Lệ Xuân Ba cả người run rẩy, ngay cả râu cũng rung lên đột nhiên giống to. Lệ Tuyệt, thanh âm như lôi chấn. Giờ phút này Lệ Xuân Ba hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ nhíu mày cũng cảm thấy biến cố này hơi khó giải quyết rồi. Mình hao phí bao nhiêu tâm kế bố trí xuống đại kế như thiên y vô phùng lại bị hủy diệt một cách gọn gàng mà ngu xuẩn như thế. Đây đúng là biến số mà bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Không có cách nào khác, kế hoạch ban đầu nhất định phải thay đổi. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi. Không thể tưởng được là đệ ngũ Khinh Nhu bên kia vừa mới có một hồi rối loạn, mình còn chưa kịp vui sướng khi người gặp họa thì mình đã gặp phải chuyện tương tự. Thật sự là thiên ý trêu người sao? Ta đi xuống xem một chuyến, xem tình huống ra sao, nếu có thể cứu được mấy người. Lệ Xuân Ba nhíu mày. Theo như Lệ Xuân Ba nghĩ thì tình huống bây giờ ác liệt như vậy, phải nghĩ cách bổ cứu. Nếu như có thể cứu những đệ tử Lệ Gia ở bên dưới cũng coi như bảo toàn lại chút chiến lực. Còn một điểm trọng yếu nhất là lão nhân này thực sự không đành lòng nhìn tử tôn hậu đại của mình hy sinh vô ích, hy sinh mà hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Không thể, tuyệt đối không thể xuống đó nữa. Mạc Thiên Cơ vội vàng ngăn cản. Vừa rồi tình huống không rõ, cần phải tìm hiểu tình huống ta mới không ngăn cản Lệ lão thân phạm vào hiểm địa. Hiện tại thế cục đã rõ ràng, bên dưới có thể nói là một trường hỗn loạn, có thể dẫn phát nguy cơ vô hình. Hơn nữa phía dưới căn bản không nhìn thấy gì, cho dù Lệ lão có miễn cưỡng đi xuống thì cũng không làm nên chuyện gì, hiệu quả quá thấp, không đáng để như vậy. Ta sẽ để ý nguy hiểm, thế nào cũng không thể dương mắt nhìn người chúng ta bị giết sạch chứ, nếu có thể bảo tồn thêm một chút chiến lực thì cũng là có thêm một phần sinh cơ. Lệ Xuân Ba vạn phần nôn nóng, cự tuyệt Mạc Thiên Cơ một lần hiếm có. Lệ lão, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột, nhưng nếu ngươi lại xuất động thì phe liên quân nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn. Tiêu Thần Vũ cũng nhất định sẽ lập tức dẫn người lao xuống. Nếu như Lệ lão thân hãm ở trong đó, chiến đấu phía sau tiếp tục sẽ không cần đánh nữa. Chuyện cho tới bây giờ cứu viện cũng không phải là thượng sách, chỉ có sớm khởi động biến hóa của Nhật Quang Trận sau Tam Quang Đại Trận mà thôi. Mạc Thiên Cơ thở dài. Khởi động Nhật Quang Trận sớm ư? Không sai, đây là thủ đoạn phá cục duy nhất trước mắt có thể làm. Thế nhưng đây là tới hai đội. Nếu như, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, chẳng lẽ Lệ lão muốn chờ tới khi họ chết sạch thì mới hạ quyết tâm sao? Cả người của Lệ Xuân Ba run lên, ánh mắt dần kiên định, thật lâu sau mới lặng nề gật đầu. Thôi được, cứ làm như lời ngươi nói đi. Mạc Thiên Cơ bạch bào, phiêu động, quay đầu mà đi, hiện tại chỉ có hành động mới là thực tế nhất. Lệ Xuân Ba đi theo đằng sau, nhưng cước bộ của hai phụ tử đều có vẻ như chỉ trệ dị thường. Ở dưới tầng tuyết, Lệ Tuyệt vẫn đang điên cuồng chạy trốn, không ngừng bại lộ ra địa điểm ẩn nấp mai phục của gia tộc trước mặt địch nhân. Giờ phút này Lệ Tuyệt đại thiếu gia đã mù quáng chạy trốn như đánh mất cả linh hồn, hoàn toàn chỉ còn là một cái xác. Hiện tại hắn chẳng còn năng lực tự hỏi gì, chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm sự che chở của tộc nhân. Cho dù người đó sẽ lập tức bị giết chết thì hắn cũng cảm thấy mình an toàn hơn một chút, bởi vì dù sao cũng thấy được tộc nhân của mình. Mình còn có đồng bạn chẳng khác nào là có sự che chở. Lại hoàn toàn không nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của hắn đã kéo toàn bộ tộc nhân của mình xuống vực sâu không đáy. Ở sau lưng hắn có chừng 20 mấy vị chí tôn lục phẩm đang đuổi theo, ngoài ra còn có 7-8 vị chí tôn thất phẩm trở lên, trong chớp mắt, chớp động, quang mang tàn khốc theo dõi hắn chằm chằm, không để cho hắn chạy thoát. Buồn cười nhất là 7-8 vị trí tôn thất bát phẩm kia chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là bảo hộ an toàn cho Lệ Tuyệt, bởi vì đã có vài ba cao thủ Lệ Gia bởi vì muốn diệt trừ tai họa Lệ Tuyệt này mà phát động tấn công kiểu đồng quy vu tận. Đáng tiếc được 7-8 vị trí tôn thất bát phẩm kia liên thủ bảo hộ, tất cả công kích đều giống như đánh vào không khí, không hề có chút tác dụng nào. Trước khi xác định cao thủ Lệ Gia bên dưới này chết sạch thì Lệ Tuyệt không, tuyệt đối không thể chết được. Đây chính là bảo bối dẫn đường, pháp bảo khắc địch chế thắng. Cao thủ Lệ Gia khác chỉ cần xuất hiện là bị giết, còn Lệ Tuyệt thì lại có thể tùy ý di động. Chỉ là Lệ Tuyệt hoàn toàn không chú ý tới điểm này, hắn vẫn mù quáng tìm người nhà để che chở, dốc hết năng lực mà tìm kiếm, hắn đã không còn lý trí nữa. Thật ra thì hắn là rất an toàn, hắn thực ra lại là người an toàn nhất Lệ gia, giờ khắc này hắn là người duy nhất. Cứu mạng, cứu ta! Lệ Tuyệt tóc tai bù xù chạy tới lại một lần nữa gào thét, cũng không biết hắn gào thét như vậy bao nhiêu lần rồi. Hắn nhắm thẳng vào một huyệt động bên dưới mà kêu lên, không có ai đáp lại. Hắn không ngờ còn vung trưởng giọt sạch tuyết động ở đó, lộ ra một cái huyệt động bí mật tới cực điểm. Các người mau ra đây cứu ta, ta là Lệ Tuyệt đây. Các người thế nào còn không ra cứu ta, ta bị người ta đuổi giết, sắp chết đến nơi rồi. Người bên trong gần như muốn chửi, con mẹ nó, người cầu chúng ta cứu ngươi, chúng ta còn đang cầu ngươi đừng liên lụy chúng ta. Người muốn chết, làm sao ngươi còn không chết con mẹ ngươi đi. Ngươi chết thật rồi, thế giới mới được bình yên. Nhưng huyệt động đã lộ ra, con nấp cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Ba người bên trong cũng chỉ có thể lựa chọn hiện thân. Sinh lộ đám người mình đã tuyệt, chuyện cuối cùng có thể làm cho Lệ gia cũng chỉ là giết chết Lệ Tuyệt mà thôi. Trưởng lực, quyền kinh và kiếm khí, ba người ôm tâm nguyện cuối cùng toàn lực xuất thủ, mục tiêu chỉ có một, tuyệt sát tài họa. Đáng tiếc là bọn họ nhất định phải thất bại. Trong chớp mắt, ba đạo công kích tuyệt sát kia đánh tới người Lệ Tuyệt thì đã có mấy đạo kình khí còn mạnh hơn, chặn ngang thế công của ba người. Còn có mấy đạo lực lượng mạnh mẽ đẩy Lệ Tuyệt ra khỏi cái vùng tử địa này. Tiếp đó liên quân hơn 30 vị chí tôn cao giai nhanh chóng xúm tới, hình thành một vòng vây kín mít, nhắm thẳng huyệt động mà công kích. Chỉ sau một lượt công kích, hai người bên trong thậm chí còn chưa kịp rời khỏi huyệt động đã hóa thành khói nhẹ và thịt nát. À, đừng có lại đây. Lệ Tuyệt thoát khỏi hiểm cảnh, vẻ mặt vẫn như cũ hoảng loạn, đồng tử mở lớn trong tiếng hò hét đuổi giết. Hắn thất thểu chạy trốn mà trong miệng vẫn không ngừng gào thét, cứu ta với, cứu ta với. Địa thế dần cao lên, Lệ Tuyệt tuy không phát hiện ra nhưng liên quân bám theo đã lộ vẻ ngưng trọng. Bốn chi đội ngũ Lệ gia phái ra lúc trước đều ẩn náu trong tầng tuyết động này, trước đó đã lộ diện hai chi, hiện giờ gần như toàn quân bị diệt, mà địa giới đã sắp tới địa điểm hai chi đội ngũ khác mai phục, cả đám không khỏi để cao cảnh giác. Mà lúc này Mạc Thiên Cơ đã về lại đỉnh núi, tiến vào trong một sơn động cực kỳ bí mật, tay phải hắn không biết ấn xuống chỗ nào, một mảng sơn động vốn bị tam quang đại trận bao phủ, vững như thiết thạch đột nhiên u u rung động, thạch bích ở phía trên bỗng nhiên trượt sang hai bên, lộ ra một chùm quang mang. Mạc Thiên Cơ tung người mà lên, ở nơi này có ba cái trận đồ phức tạp dị thường, toàn bộ đều là tử tinh ngọc tủy bố trí, tỏa ra quang huy chói mắt. Toàn bộ sơn động đều bị ánh tử tinh chiếu rọi, huyễn hoặc như thất thải, lộng lẫy dị thường. Mạc Thiên Cơ đi tới vị trí chính giữa của trận đồ, nhắm mắt mà đứng. Lệ Xuân Ba thì lại thở dài một hơi. Mạc Thiên Cơ chậm rãi vươn tay ra, và giờ khắc này cánh tay hắn đột nhiên biến thành một màu trong suốt như bạch ngọc. 9 đồng tiền hoàng kim xuất hiện trong tay, khẽ rung động, rồi đột nhiên bay lên không trung, hình thành một tòa cửu mang tinh trận cỡ nhỏ, tỏa ra quang mang chói mắt dị thường, tiếp đó lại bay vào vị trí trung tâm của Nhật Quang Đại Trận. Nhật Quang Đại Trận liên tiếp chớp động, tỏa ra quang mang sáng rực, tiếp đó từ tinh ngọc tủy xung quanh thi nhau vỡ nát, hóa thành hư vô. Nhật Quang Đại Trận đã chính thức khởi động, Mạc Thiên Cơ khẽ hử một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, tiếp đó thản nhiên nói, thông báo cho tất cả mọi người tiếp tục bảo trì bí mật, tuyệt đối không được ra ngoài để tránh vạ lây. Lệ Tương Tư lập tức ra truyền lệnh. Ở trên đỉnh núi, người của Lệ gia hô một tiếng lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Một cỗ khí lưu mơ hồ xuất hiện phóng thẳng tới chân trời, cùng với ánh mặt trời vừa hiện hội tụ lại với nhau. Dương quang trong không khí càng trở nên rực rỡ khó hiểu, tựa hồ đang phát sinh biến hóa kỳ dị nào đó. Sau đó ở dưới tầng tuyết, một thanh âm ông ông tựa hồ từ sâu trong lòng đất truyền ra. Sau khi cảm nhận được âm thanh này, tất cả nhân thủ mai phục của Lệ gia phảng phất như nhận được ám hiệu, không hẹn mà cùng từ trong huyệt động giết ra ngoài, toàn lực tấn công địch nhân. Tấn công thực sự là bất ngờ, khiến cao thủ liên quân đang thuận buồm xuôi gió trong lòng đề phòng bởi vì có trường tuyệt sát vừa rồi mà giảm xuống rất nhiều, nhất thời trở tay không kịp, nhoáng cái là có không ít người chết dưới đợt tấn công khó hiểu này. Đợt tấn công này sở dĩ thành công như thế là dựa vào ba nguyên nhân. Thứ nhất là phe liên quân lúc trước chiến đấu quá mức thuận buồm xuôi gió, cảnh giác đề phòng đương nhiên đại giảm. Thứ hai, giờ phút này địa điểm đại chiến dù sao cũng là dưới mặt tuyết, là hoàn cảnh chiến đấu mà Lệ gia quen thuộc nhất. Nhà duy nhất ở trong liên quân quen thuộc tác chiến trong tuyết có thể chống lại được Lệ gia ở phương diện này chính là Lăng gia, nhưng bọn hắn lại không có ở chỗ này. Điểm này cũng là một nguyên nhân trọng yếu khiến cho Lệ gia tập kích thành công. Còn nguyên nhân trọng yếu nhất lại là vì Lệ Tuyệt chỉ quen thuộc cái địa điểm mai phục của hai chi đội ngũ trước. Đối với hai chi đội ngũ phía sau, hắn cơ bản là hoàn toàn không biết gì. Cái này cũng coi như may mắn ở trong bất hạnh, mới tạo thành một cơ hội phản kích trong tuyệt địa. Cũng lưu lại cơ hội để cho Mạc Thiên Cơ cùng toàn bộ Lệ gia có thể xoay chuyển thế cục tạm thời. Nhưng Quang Huy nhất thời và Vĩnh Hằng cũng chẳng có liên quan gì hết. Liên quân người đông thế mạnh, bất kể là số lượng hay cao thủ đều vượt xa Lệ gia. Chỉ trong thoáng chốc hoảng loạn, liên quân đã nhanh chóng ổn định trận tuyến, song phương bắt đầu triển khai chém giết trong lòng tuyết. Không ngờ lúc này lại không ai đuổi theo Lệ Tuyệt. Người của Lệ gia cả có tâm giết tặc thì hữu tâm vô lực, trước mắt đối diện với cường địch thì phải dốc hết toàn lực, thực sự không có thời gian đi xử lý tên khốn nạn thối tha kia. Về phần bên phía phe liên quân thì Lệ Tuyệt đã là phế vật, hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên bọn họ cũng không muốn đuổi theo. Phế vật chẳng dùng vào được chỗ nào như thế thì bây giờ có muốn đuổi theo hắn cũng là vô dụng, bỏ qua luôn, không cần quan tâm đến hắn nữa. Người giống như Lệ Tuyệt chỉ cần bị người ta biết được cái bản tính thì vô luận tới địa phương nào đều bị người ta khinh thị và coi rẻ. Lệ Tuyệt đương nhiên không biết mình bị người ta mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới. Giờ khắc này hắn vẫn còn đang tưởng là bị vô số người đuổi giết, hoang mang lo sợ chạy trối chết. Từ trong hạp cốc, hắn lao ra như một cơn lốc. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn hiện giờ là ta phải chạy nhanh hơn, ta phải sống sót. Ở dưới mặt tuyết ngàn người giao chiến, còn trên mặt tuyết, Đại Ngũ Khinh Nhu mơ hồ cảm thấy chấn động. Tuy sắc mặt hắn vẫn bình thản nhưng trong lòng lại không khỏi kinh ngạc một hồi. Hiện tại chính là thời khắc căng thẳng, bất cứ điểm dị thường nào cũng có thể là đối phương hành động. Đệ Ngũ Khinh Nhu không dám có chút khinh thường điều này, hắn cũng coi trọng cuộc đọ sức này. Trên bầu trời hình như có chút động tĩnh, Dạ Tiêu Diêu ngẩng đầu lẩm bẩm, nhưng kỳ thực cũng không đặt trong lòng. Trên trời có động tĩnh sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Dạ Tiêu Diêu lập tức đứng lên đi ra ngoài. Động tĩnh gì? Bắt đầu từ khi nào? Vừa mới rồi hình như có ánh nắng có chút biến hóa, bất quá hiện tại bình thường lại rồi. Dạ Tiêu Diêu có chút lờ đễnh, hẳn là hiện tượng thời tiết đặc biệt của vùng Tây Bắc, vừa rồi đột nhiên sáng hơn một chút, không thể không nói Tây Bắc này mấy chục vạn năm không có thái dương lộ diện rồi, ánh mặt trời vừa xuất hiện thì chuyện kỳ quái cũng có thể xuất hiện, cũng cho đám nhà quê này kiến thức một chút cái gì được gọi là mặt trời đi. Mấy vị chí tôn bên cạnh thấy hắn nói thú vị như vậy cũng đều cười, nhưng tiếp đó lại phát hiện sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên trầm trọng, không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng lại. Từ sau trò khôi hài hôm trước, Tiêu Thần Vũ đã hạ xuống tử lệnh, từ hắn trở xuống bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu, kẻ trái lệnh thì nghiêm trị không cần xét hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ ả một tiếng, nhanh chóng bước ra chướng bồng, đưa tay án lên trên trán, ngưng thần nhìn về phía chân trời. Đúng vào lúc này mặt trời mới lên, vốn giống như một khối hỏa cầu ôn nhuận trên bầu trời, giờ khắc này lại biến thành sáng rực, chói mắt tới cực độ. Một đạo quang trụ tròn xoe đột nhiên từ trong ánh mặt trời chiếu xuống, giống như một thanh thần kiếm kinh thiên, thẳng tắp cắm xuống mặt đất. Mục tiêu chính là Tam Quang Đại Trận lúc trước, càng là bao phủ toàn bộ Tam Quang Đại Trận ở bên trong. Đám người Đệ Ngũ Khinh Nhu đang trợn mắt nhìn lên bầu trời, cường quang bất thình lình xuất hiện, khiến cả đám đều a lên một tiếng đau đớn và kinh ngạc. Tiếp đó chỉ thấy hai mắt đau nhức khó chịu, nước mắt chảy ra. Đây cũng là do bọn hắn có thực lực cao cường, cường độ cơ thể hơn xa thường nhân. Nếu như tu vi mà kém một chút thì hai mắt khẳng định không giữ được. Sau cực quang, mọi người tạm thời bị vây trong trạng thái mù lòa, lập tức có cảm ứng mới, xung quanh đột nhiên trở nên nóng rực. Phải biết nơi này là Tây Bắc, hàng năm đều bị tuyết động băng phong, nhiệt độ thấp tới dọa người. Nói không phải giỡn, cho dù là một người đi tiểu, nước tiểu còn chưa kịp rơi xuống đất đã đóng thành băng, thậm chí còn biến thành một cây cầu băng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Cho nên ở Tây Bắc này từ trước tới nay đều có một câu ngạn ngữ, đó là đi tiểu phải cẩn thận, luôn luôn di chuyển. Một khi băng chủy hiện thì xong luôn cả tiểu đệ đệ ngươi. Nói cách khác là khi đi tiểu nhất định là phải vừa tiểu vừa di chuyển vừa đi. Nếu như không di động, nước tiểu sẽ nhanh chóng đánh băng thành băng chùy, nó không chừng ngay cả của quý cũng có thể đông cứng thành băng luôn. Trở lại chuyện chính, ở cái dạng địa phương thế này không ngờ mà lại có cảm giác nóng bức, đây chẳng phải là không thể tưởng tượng được sao? Nếu không phải có rất nhiều người đều có cảm giác giống nhau thì tuyệt đối họ sẽ tưởng đó là ảo giác. Nhưng bây giờ cảm giác lại vô cùng chân thật như thế. Mẹ ơi, mắt của ta! Con mẹ nó chứ, mắt ta đau chết mất, tổ sư cha nó, sao lại thế này, ánh sáng sao đột nhiên chói như vậy, hỏng mắt ta rồi. Ủa, như thế nào còn nóng như vậy? Đúng vậy, quả thực rất nóng, thế này là thế nào? Nơi này là Tây Bắc, địa giới lạnh nhất thế gian cơ mà. Đéo thể hiểu, Tây Bắc mà cũng nóng như vậy, ôi chao, mắt của ta, thật sự là con mẹ nó. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng không may mắn thoát khỏi, hai mắt cực kỳ đau nhức, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng không có ầm ĩ như kẻ khác, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, một khả năng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa khả năng này thực sự là rất lớn. Không để ý hai mắt khó chịu, nhắm mắt tập trung công lực, há miệng hét lớn: "Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này, có nguy hiểm cực độ, nhanh." "Tình huống thế nào? Làm sao lại rút lui? Đúng vậy, đây là chuyện gì? Địch tập sao?" Vô số thanh âm nghi vấn vang lên, hồi đáp để Ngũ Khinh Nhu lại ít ỏi không có mấy. Giờ phút này tai họa sát nách, thực lực cao tình nguyện cố thủ tại chỗ, lấy bức biến ứng vạn biến, người có thực lực thấp thì lại không dám vọng động, trong lúc nhất thời lại chẳng có mấy người nghe theo mệnh lệnh của để Ngũ Khinh Nhu mà rút lui. May mà để Ngũ Khinh Nhu hiện giờ không thể nhìn thấy, nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị đám người này làm cho tức chết. "Chuyện gì xảy ra? Địch nhân lại có hành động sao?" Tiêu Thần Vũ vội vàng chạy tới, một đường vừa đi vừa cảm thấy độ ấm liên tục tăng lên. Tình huống quỷ dị như vậy, nếu không phải địch nhân giở trò thì không thể giải thích cho thông được. "Nếu như ta đoán không lầm thì đây là sát cục do Tam Quang Đại Trận dẫn động thành." Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, lập tức triệu tập tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi. Nếu không có khi, thực sự sẽ bị Thái Dương nấu chín. Nhân lực có cường đại hơn nữa thì cũng không thể đối kháng với trời được. Tiêu Thần Vũ chấn động vội vàng phát lệnh. Mệnh lệnh của Tiêu Thần Vũ so với Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên không thể so sánh, tất cả mọi người không dám nghi ngờ, liền thi triển toàn bộ thân pháp chạy về phía sau như một cơn gió lốc. Tam Quang Đại Trận có thể dẫn động Tam Quang tinh lực trên trời, cố định Sơn Hà, có thể khiến Giang Sơn vĩnh cố, đây là kiến thức thông thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút hâm mộ, lại có chút hối hận nói, nhưng còn tồn tại một truyền ngôn vô cùng vớ vẩn, đó là vận chuyển Tam Quang Đại Trận có thể dẫn động lực lượng của Tam Quang hạ giới, dùng vô thượng tinh lực để phá hủy vạn vật. Chuyện này quá mức khó tin, hơn nữa chưa ai chân chính gặp qua, cũng chẳng ai nguyện ý tin tưởng, cho nên người biết được đều cho rằng đây là lời đồn đại hoang đường. Chỉ là lần này lấy tình huống hiện tại mà phân tích, Mạc Thiên Cơ hẳn là đoạt được một kỳ ngộ nào đó, biết được bí mật vận chuyển Tam Quang Đại Trận, hóa sự hoang đường thành sự thật, tái hiện lại truyền quỷ cổ lão trong thiên tại. Cho nên đây là một bá tuyệt sát trận, nhân lực không thể ngăn cản, chúng ta căn bản không có chỗ để ẩn thân, tất cả mọi người phải nhanh chóng rút khỏi phạm vi Tam Quang Đại Trận bao phủ mới có thể chạy trốn được, nếu không thập tử vô sinh. Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa chạy vừa dồn dập giải thích. Sao lại có bá tuyệt sát trận bực này? Nhưng đám người trong sơn cốc kia thì phải làm thế nào? Tiêu Thần Vũ chấn động. Trong sơn cốc có chừng 1.300 người, đều là lực lượng tinh anh của các đại gia tộc. Hiện tại tình huống nguy cấp như thế, thông báo cho bọn họ rút lui sao? Làm sao mà kịp được? Không kịp, chúng ta bên này có thể rút lui kịp đã là vạn hạnh, huống chi bọn họ ở bên đó còn ở sâu trong lòng tuyết. Khẳng định là chạy không kịp rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu ảm đạm thở dài. Tiêu Thần Vũ nghe vậy liền ngẩn ngơ, ngay cả cước bộ đang cấp tốc chạy như bay cũng thoáng chậm lại. Mà trong khi phe liên quân đang cấp tốc rút lui thì ánh mặt trời chiếu xuống đã hóa thành vô số con hỏa long khổng lồ bao phủ toàn bộ Tam Quang Đại Trận. Bị Tam Quang Đại Trận ảnh hưởng, tuyết động ngay cả cao thủ chí tôn cũng không làm gì được, đã tồn tại trên đỉnh núi mấy chục vạn năm cứ như thế tan rã ra, đều hóa thành nham tương giống như thép bị nung chảy cuồn cuộn đổ xuống phía dưới. Ở trong hạp cốc, tuyết động ngàn trượng cũng nhanh chóng tan rã, bằng mắt thường có thể thấy được nó dần thẩm thấu xuống, bởi vì nhiệt độ thực sự quá cao. Mới vừa hòa tan đã biến thành nước. Theo nhiệt độ, càng cao thì một đám hơi nước phốc một tiếng liền bốc hơi, nhưng còn chưa kịp bay lên thì đã hóa thành vô hình. Tuyết động mấy vạn năm cùng nhau tan rã, đây là khái niệm gì? Đây vốn là chuyện tuyệt đối không thể xuất hiện, nhưng hôm nay thực sự nó lại xuất hiện. Ở trên hạp cốc, Lệ Tuyệt đang hoang mang lo sợ ló đầu ra, lập tức bị nước sôi ập thẳng vào mắt. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa là ngất ngay đương trường. Miễn cưỡng nhìn rõ tình thế hiện tại, có thể nói là sợ hết cả hồn. Hắn liều mạng nhảy dựng lên rồi tốc tốc chạy trốn ra ngoài. Dọc đường hắn còn toàn lực vận công hộ thể chống cự áp lực ập tới, nhưng còn chưa chạy được mấy trăm trượng thì cả người đã bỏng rộp, huyết nhục mơ hồ. Nhưng giờ phút này Lệ Tuyệt lại giống như không biết đau là gì, thoáng như một cái xác không hồn, dựa vào bản năng một đường chạy trốn. Trong chớp mắt hắn đã chạy không còn bóng dáng tăm hơi. Thiên sơn vạn hạp chung quanh, tuyết động huyền băng mấy chục vạn năm dần tan rã, giống như giang hà vỡ đê cuồn cuộn đổ xuống phía dưới. Đây không phải vạn mã bôn đằng nữa rồi, tin tưởng là cho mấy trăm vạn mã cùng bôn đằng thanh thế chỉ sợ cũng không hơn được thế này. Một đường đổ xuống, một đường bốc hơi che khuất cả bầu trời. Dần dần tuyết động mấy ngàn trượng trên mặt đất tan rã từng tầng một. Không lâu sau, tuyết động trên đỉnh núi đã tan sạch. Có thể là nhiệt độ thực sự quá cao, ngay cả tảng đá cũng dần tan chảy, biến thành một thứ như nước mà lại giống như dầu. Đá sỏi tan chảy càng lúc càng nhiều, dần tụ tập lấy với nhau, sau đó chậm rãi chảy xuống như là nham tương núi lửa. Nhiệt độ trong tam quang đại trận hiện giờ đã đạt tới một độ cao khó tin. Với mức độ cứng rắn của sỏi đá trong tam quang đại trận hiện tại, ngay cả chỉ là lớp bên ngoài thôi thì cựu phẩm chí tôn cũng không thể phá hủy. Nhưng thứ không thể phá hủy này đối diện với ánh mặt trời lại bị nung nỏng tới độ tan chảy, hơn nữa còn là tan chảy cực nhanh, đủ thấy là nhiệt độ trong trận lúc này nó kinh khủng đến mức nào. Một khắc trước vẫn chỉ là tan chảy tầng ngoài, nhưng ngay sau đó đã hình thành nước lũ cuồn cuộn tràn xuống chân núi, đổ vào hạp cốc. Tất cả núi non chung quanh đều bị tan chảy mấy trượng bề mặt, bị nhiệt độ cực cao ảnh hưởng, không ngờ trên đỉnh núi lại xuất hiện từng đạo nham thạch nóng chảy đổ vào hạp cốc. Đối diện với kỳ tích biến hóa khó có thể tưởng tượng này, song phương ở bên dưới tầng tuyết vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, tất cả đều hoàn toàn không biết gì, nửa điểm cũng không biết. Một thứ vô hạn kinh khủng đang cấp tốc tiếp cận với mình. Tốc độ tuyết động tan rã quá nhanh, ở phía dưới vẫn còn là tuyết lạnh mà bên trên đã biến thành nước sôi, gần như hoàn toàn bỏ qua giai đoạn hóa nước, sau đó lại còn có cả nam thạch nóng chảy đổ xuống, nhưng cự ly ngàn trượng ở dưới mặt tuyết vẫn còn một khoảng cách nữa. Chính bởi vì có đoạn khoảng cách này mà người phía dưới hiện tại chiến đấu quên cả sống chết, làm sao có thể phát giác. Nhưng vật cách trở cũng chỉ là lớp tuyết động mà thôi, dưới nhiệt độ cao như vậy, tầng tuyết động ngàn trượng kia có thể duy trì bao lâu? Thanh âm ầm ầm chấn động không ngừng, nham thạch nóng chảy đã biến hóa thành một loại xích sắc đỏ rực, sớm đã lấp đầy toàn bộ hạp cốc. Trong sương mù nồng đậm bốc lên, chỉ thấy bên trong nham thạch nóng chảy không ngừng sủi bọt rồi chậm rãi trầm xuống phía dưới. Lệ Tương Tư cùng Lệ Xuân Bà trên đều nhắm mắt lại, cứ như vậy tất cả mọi người phía dưới, vô luận địch ta, bất luận tu vi cao thấp, đều tuyệt đối không có bất cứ một ai chạy thoát. Kết cục đã định là đồng quy vu tận, hơn nữa còn là tan thành tro bụi thực sự. Bọn họ vốn định đồng quy vu tận với địch nhân xâm phạm, hiện tại sinh tử đều quyết định, cùng nhau hóa thành khói nhẹ trở về với thiên địa, cũng không phải kết cục không thể chấp nhận. Tuy nói như vậy nhưng Lệ Tương Tư vẫn thở dài một hơi, lời của hắn vừa là an ủi Lệ Xuân Ba cũng vừa an ủi chính bản thân mình. Đời người một kiếp, cây cỏ một xuân, nào có biết được bao nhiêu chân thực. Lệ Xuân Ba xoay người, thanh âm nguội lạnh nói, có thể cùng địch nhân ra đi, đó là kết cục vinh diệu nhất của Nam Nhi chúng ta. Đệ tử Lệ gia tuyệt đối không có tham sống sợ chết, ra đi trong thiên địa hùng tráng như thế, lão phu chỉ có thể kiêu ngạo vô cùng, sao có thể bi thương được. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đây là chiến tranh. Hắn cười nhạt một tiếng, đây là sát trận cuối cùng, trận pháp này không thể kháng cự, nhưng muốn vận hành nó lại cần có quá nhiều thời gian, địch nhân có thể dễ dàng chạy thoát. Ý đồ ban đầu của ta là muốn dẫn phát quyết chiến trước, sau đó mới khởi động mai phục bên dưới. Một khi chiến sự nổ ra, bế trí bên dưới của ta sẽ chiếm hết tiên cơ, xông lên trên để chém giết, giam cầm địch nhân, phát động quyết chiến trung cực ở chỗ này, sau đó cuốn tất cả địch nhân vào trong. Như vậy mới có đủ thời gian giảm sóc để mai táng tất cả chỗ này, vô luận địch ta đều phải đồng quy vu tận. Chỉ là ta vạn lần không nghĩ tới, Lệ Tuyệt lại tự tiện chủ trương, hành động thiếu suy nghĩ, dẫn tới tình thế hỗn loạn, cũng phế luôn đi lực lượng mai phục. Nếu đã không thể chiếm tiên cơ ở dưới đó thì đương nhiên không thể tạo thành nguy cơ cho đối phương, để Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không tăng thêm tiếp viện. Cho nên ta chỉ có thể phát động sớm đại trận, mong muốn ban đầu là mai táng khoảng hơn vạn người nơi này. Nhưng bây giờ lại chỉ chôn vùi không tới 2000, so với mong muốn của ta còn kém rất xa. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính, Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Dựa theo tính toán lý tưởng nhất của ta, nếu tất cả mọi người cùng xong đời ở đây, chi viện địch nhân tiếp tục kéo tới, Lệ gia đương nhiên cũng có dư địa để xoay trở, có lẽ còn có thể lưu lại chút lửa tàn, ít nhất thì phụ nữ hài tử lão nhân, đến một người cũng không cần phải hy sinh. Còn có gốc rễ, nhưng hiện tại thì tất cả đều là nói suông rồi. Tuy rằng đồng quy vu tận nơi này có chút tàn khốc, cũng thương hại tới thiên hòa và nhân đạo, nhưng dù sao cũng là vì bảo toàn tới mấy chục vạn phụ nữ và hài tử, vẫn là đáng giá. Bất quá ta thật không ngờ. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, hắc hắc, cho dù tính toán tưởng tận cả thiên cơ thì sao, một điểm ngoài ý muốn lại trở thành nhân tố quyết định kết cục. Một tên Lệ Tuyệt ngu ngốc như heo, phá hủy toàn bộ đại kế của ta, cũng khiến Lệ gia ngươi kể từ khoảnh khắc này trở đi chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Một đường sinh cơ ư, hoàn toàn không có đâu. Ta đã không còn sinh cơ cho Lệ gia các người nữa rồi, chỉ cần cầu nguyện đại trận cuối cùng kia có thể tạo ra tác dụng. Mọi người cùng nhau im lặng và cũng tuyệt vọng nhìn nhau. Tất cả Lệ gia cúi đầu, lúc trước còn có hy vọng là mình hy sinh, nhưng còn có hy vọng cứu giúp phụ nữ hài tử trong gia tộc tồn tại. Vậy mà hiện giờ đến một chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất, làm sao có thể không tuyệt vọng. Nhưng cho dù tuyệt vọng thì cũng không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng. Sau một hồi, Lệ Xuân Ba nghiến răng nghiến lợi. Lệ Tuyệt, cái thằng súc sinh này, cho dù chết 10.000 lần cũng không thể bù đắp tổn thất lần này, chết ở đó cũng thật tiện nghi cho nó. Giờ phút này Lệ Xuân Ba lại không biết, Lệ Tuyệt mà song phương đều muốn giết kỳ thật hắn vẫn còn sống. Người duy nhất còn sống sót trong cuộc quyết chiến dưới mặt tuyết lần này là Lệ Tuyệt. Xa xa phía đối diện, đám người Tiêu Thần Vũ đều đang phiêu phủ trong không trung. Phương pháp tốt nhất để trốn tránh thiên tai như thế này chính là tránh xa các loại tai họa, mà nơi đi tốt nhất chính là chân trời. Người có thực lực yếu nhất phe liên quân thì cũng có khả năng ngự không. Giờ phút này nhìn thấy toàn hạp cốc đều là nham thạch nóng chảy, tuy bọn họ đã chạy ra ngoài hơn 10 dặm nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng ập vào mặt, dầu tóc đều xoăn tít cả lại. Tầng tuyết đoạn bên dưới càng lúc tan chảy càng nhanh, nơi bọn hắn vốn dừng chân giờ phút này đã biến thành biển nước. Mắt thấy sương mù bốc lên vạn trượng, ai nấy đều lộ ra sắc mặt trắng bệch. Có mấy người tâm trí không kiên định càng kinh hoàng run rẩy cả người. Ai cũng thật không ngờ tới, Mạc Thiên Cơ còn ẩn giấu một đòn độc địa như thế. Ý đồ thực sự là tam quang đại trận cố định Sơn Hà, thì ra là biến toàn bộ nơi này thành là một cái nồi khổng lồ, cuối cùng đem tất cả mọi người nấu chín. Trên trán của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng toát mồ hôi, hắn hít sâu một hơi nói, may mắn. May mắn, mọi người đều trợn mắt, hiển nhiên thập phần buồn bực, còn có chút khó chịu. Phe chúng ta chết bao nhiêu người như vậy, không ngờ ngươi vẫn còn hô may mắn sao? Vậy mà cũng cho là may mắn, vậy thì cái gì mới gọi là không may đây? Ta nghĩ lại cẩn thận, hiện giờ có thể kết luận đây chính là sát cục trung cực mà Mạc Thiên Cơ bày ra, một chiêu bá tuyệt đồng quy vô tận, địch ta cùng chết. Đại Ngũ Khinh Nhu lau mồ hôi chán nói, ta thấy bên dưới nhất định đã xảy ra biến cố đặc biệt nào đó, không còn đủ hấp dẫn để chúng phải dồn toàn bộ lực lượng xuống đó, cho nên mới khiến Mạc Thiên Cơ phải sớm phát động kế hoạch này. Bởi vì nếu hắn kiên trì, không có phát động, biến cố dưới đó có thể khiến hắn ngay cả đến một chút tiện nghi cuối cùng cũng không lấy được, dù có sát chiêu thì cũng chẳng có chỗ dùng. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ, trừ vị, mọi người có thể thử nghĩ một chút, nếu không phải dưới đó phát sinh biến cố, một khi quyết chiến bắt đầu, bên ta lúc đầu bị tập kích sẽ rơi xuống hạ phong, chúng ta sẽ làm thế nào? Đương nhiên là tận lực chi viện, thậm chí nếu như đối phương dồn toàn quân ở dưới hạp cốc, chúng ta liệu có xuống đó quyết chiến hay không? Vô luận là lý do nào, chỉ cần chúng ta xuống đó triển khai hỗn chiến, sau đó lại bị phát động kế hoạch này thì ai có thể chạy thoát được, ai có đủ tự tin để chạy thoát được đây? Mọi người tưởng tượng mà không khỏi sợ đến run người. Sắc mặt cả đám đều thành sắc mặt của người chết, ánh mắt nhìn người bên cạnh cũng đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy một hơi lạnh bốc lên trong lòng. Trong không khí nóng bức vô cùng như vậy mà vẫn cảm thấy vô hạn âm lãnh đến rợn cả tóc gáy. Đúng vậy, nếu đúng như là vậy thì cho dù là Tiêu Thần Vũ bị Lệ Xuân Ba liều chết giữ chân là vô cùng có khả năng. Một khi đã vậy, Tiêu Thần Vũ cũng tuyệt đối không thể đào thoát, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ở trong đại trận. May mắn, quả nhiên là may mắn, thực sự may mắn quá đi thôi. Không được, không thể tưởng được, Mạc Thiên Cơ lại có thể bố trí ra sát cục độc địa như thế. Khóe môi của Tiêu Thần Vũ run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói. Cái này cũng không thể nói là ác độc, chúng ta tới đây để làm gì, mục đích là gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút mỉa mai nói. Chúng ta tới đây vốn là để diệt sạch Lệ gia. Cho dù thủ đoạn đối phương có ác độc hơn thế này gấp 100 lần thì cũng đúng thôi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới là con đường chính đạo. Ta chỉ có thể nói Mạc Thiên Cơ quả thực là học thức thâm sâu, chạm được tới chân lý của trận pháp thế gian như vậy. Ta tự thẹn không bằng. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút hâm mộ. Nếu có thể lấy được truyền thừa trận pháp tuyệt diệu kia, ta cũng có thể. Đệ Ngũ Khinh Nhu cụp mắt xuống tán thưởng rất nhiều, nhưng trong lòng cũng nghĩ, nếu như ta là Mạc Thiên Cơ, tuyệt đối sẽ không dùng tới thế cục tuyệt sát này, cho dù là trên dưới Lệ gia chết hết, cho dù mình có thua một trận cũng không sao. Đại trận này nếu như dùng ở Thiên Đỉnh Thịnh Hội thì tuyệt đối có thể một lưới bắt hết tất cả cao thủ của cửu đại gia tộc và chấp pháp giả. Nếu như có thể đem mấy trăm vạn cao thủ ở đó mà biến thành một làn khói nhẹ, chẳng phải càng dễ dàng thống nhất cửu trọng thiên ư? Mạc Thiên Cơ, người vẫn chưa đủ độc đâu. Nói về độc thì ngươi phải gọi ta bằng cụ. Mạc Thiên Cơ, ngươi không thể bằng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ở dưới tầng tuyết động, cao thủ song phương đang chiến đấu kịch liệt cũng cảm nhận được nóng bức rồi, giống như đang ở trong một cái lồng chưng cách thủy vậy. Mọi người vừa chiến đấu vừa kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Trải qua khoảng thời gian điên cuồng chiến đấu giết chóc này, người bên Lệ gia cũng đã chết gần hết rồi. Cho dù có may mắn còn sống sót thì đa số cũng là trọng thương, ít có kẻ nào còn hoàn hảo. Thanh thế cao thủ phe liên quân đương nhiên là càng cao ngất, đã có người bắt đầu thảnh thơi quan sát hoàn cảnh chung quanh. không đúng lắm, nơi này như thế nào nóng như vậy, nhiệt độ rất bất thường. Một người có chút buồn bực, đây chính là ở dưới mặt tuyết cả ngàn trượng, làm sao lại nóng thế này, nóng tới toát cả mồ hôi rồi. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, ta thế nào lại thấy phía trên hình như có màu đỏ? Một người lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí dị thường, không hẹn mà cùng dừng tay ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tầng tuyết hắc ám vốn không nhìn thấy gì trên đỉnh đầu, lúc này lại tỏa ra thứ ánh sáng đỏ sậm, mờ ảo. Đồng thời một cỗ nhiệt lượng đủ khiến người ta nổi điên phả xuống dưới, thậm chí nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Một vị thất phẩm chí tôn quát lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa nói, hắn vừa đưa tay, đánh mạnh một chưởng lên phía trên. Dư âm một câu còn chưa tắt, một chưởng kia đã đánh ra một lỗ thủng lớn trên tầng tuyết vốn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tuyết động phía trước càng nhanh bốc hơi thành một làn khói nhẹ, nham thạch nóng chảy mênh mông ồ ạt tràn xuống càng không thể vãn hồi. Vị chí tôn thất phẩm kia đứng mũi chịu sào, hoàn toàn không có đề phòng, căn bản còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bị nham thạch nóng chảy đổ thẳng xuống đỉnh đầu. Cả người lập tức bị nham thạch bao phủ, chỉ kịp gào lên một tiếng đau đớn và sợ hãi thì cả người đã bốc cháy khét lẹt. Thực sự là xứng đáng với câu tai họa ngập đầu. Hắn cũng vội vàng vận công với ý đồ giảm bớt thương thế đối kháng nhiệt lượng bên ngoài, nhưng lúc này đã hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hắn kêu thảm một tiếng, nham thạch nóng vừa vặn đổ thẳng vào miệng, một làn khói đen bốc lên, cả người đã bốc hơi vô tung ảnh. Tất cả người bên cạnh thấy tình thế không đúng đã sớm chạy ra xa, hoảng sợ nhìn cảnh tượng khủng bố này. Cho dù hiện giờ đang nóng bức tới cực điểm, nhưng mỗi người đều cảm thấy tay chân lạnh ngắt, giống như rơi xuống động băng vậy. Đây là chuyện gì? Một vị chí tôn kêu lên mà như khóc. Vị chí tôn thất phẩm đó nhoáng cái đã biến thành tro bụi, vậy mình có thể may mắn thoát được hay sao? Lão tử nào có bổn sự lớn như vậy? Hiện giờ màu sắc đỏ sậm trên đỉnh đầu càng lúc càng đậm, lỗ hổng bên kia cũng dần mở rộng ra, nham thạch nóng chảy rót vào không ngừng không nghỉ. Mọi người muốn kháng cự cũng không có khả năng, chỉ có thể mù quáng tìm nơi trốn tránh, nhưng trên mặt đất đã nhanh chóng hình thành cả một hải dương nham thạch nóng chảy, hơn nữa nó còn đang tiếp tục khuếch trương. Một mực né tránh thì tránh được bao lâu, có thể tránh tới cuối cùng hay sao? Trong lòng mọi người dần dần tuyệt vọng. Màu đỏ sậm trên đỉnh đầu rõ ràng tất cả đều là nham thạch nóng chảy, lại đưa mắt nhìn lên không gian phạm vi mấy ngàn trượng đều có phạm vi đỏ sậm như vậy. Vậy thì còn có thể trốn đi nơi nào? Nơi này là dưới mặt tuyết cả ngàn trượng đó. Cái này, con mẹ nó, đây không phải là Tây Bắc sao? Đây không phải trong tầng tuyết động sao? Một vị chí tôn của liên quân bi phẫn mà sợ hãi kêu lên. Con mẹ nó chứ, nham thạch nóng chảy này ở đâu ra? Đây không phải là hãm hại lão tử hay sao? Một vị chí tôn còn sống của Lệ gia điên cuồng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tốt tốt, Kiều đại gia tộc uy phong lớn quá, tiểu trừ Lệ gia sát khí thật lớn. Còn không phải đồng quy vu tận với Lệ gia chúng ta, mọi người cùng chết sạch hay sao? Các ngươi còn có thể thế nào? Thống khoái, các ngươi muốn hủy diệt gia viên của ta, các ngươi muốn đoạn tử tuyệt tôn của ta, hôm nay các ngươi chết ở chỗ này đương nhiên là trừng phạt đúng tội. Hắn lớn tiếng giống to. Tất cả cao thủ liên quân đều trợn mắt mà nhìn, nhưng đối phương nói như vậy căn bản không thể phản bác. Vô luận là thế nào thì kết cục đồng quy vu tận đã định, có cãi cọ nhau cũng vô dụng. Màu sắc đỏ sậm trên đỉnh đầu càng lúc càng đậm, càng lúc càng rực rỡ, cũng có nghĩa rằng chướng ngại cuối cùng là lớp tuyết động trên đỉnh đầu cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn, càng có nghĩa rằng thời gian của mọi người còn sống sót chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng tất cả lúc này đều bó tay, không có biện pháp. Mọi người ở đây tùy tiện một người nào cũng là cao thủ nhất lưu, ngày thường tâm trí kiên định không cần phải nói, cho dù là đao kiếm kề cổ cũng chưa chắc đã nháy mắt một cái, nhưng giờ phút này cũng bị tử vong bước sát tới uy hiếp, tâm trí sớm đã sụp đổ. Ý niệm duy nhất trong lòng là chỉ có thể hy vọng có kỳ tích phát sinh để ngăn chặn hào kiếp tử vong này lại, tự cứu bản thân một mạng. Vị chí tôn của Lệ gia kia đột nhiên ngửa mặt lên, điên cuồng cười lớn. Cái đám khốn kiếp các ngươi, đừng có ảo tưởng vào kỳ tích, chết sớm thì siêu sinh sớm đi, không phải còn có lão tử đi cùng các ngươi sao? Lão tử đi trước một bước thì có làm sao, cho các ngươi chiếm tiện nghi một lần. Tiếp đó hắn dốc hết chút lực lượng cuối cùng, ầm ầm vỗ ra mấy chục chưởng, ở trong tiếng cười lớn điên cuồng, thành âm răng rắc vang lên. Toàn bộ lớp tuyết động cuối cùng bởi vì mấy chục chưởng này mà cấp tốc tan rã, hoàn toàn sụp đổ. Nham thạch nóng chảy vốn không có chỗ phát tiết, đột nhiên tìm được đường thoát, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ nơi này. Tiếng cười điên cuồng của vị chí tôn Lệ Gia vẫn còn vang vọng. Lúc này nham thạch đã bao phủ toàn thân hắn, nhưng hắn không ngờ vẫn cường ngạnh chống đỡ, dùng tay phải giật cánh tay trứng xuống, cười to nói: chết đi. Rồi vung cánh tay ném tay trái của mình ra ngoài, toàn bộ cánh tay ầm ầm nổ tung, lấy máu làm công kích, tiếp tục oanh quích vào lớp tuyết. Không biết có phải thiên ý hay không, lớp tuyết cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sập xuống. Tiếng cười lớn của vị chí tôn Lệ Gia vẫn còn vang vọng, nhưng thân thể hắn thì đã biến mất khỏi thiên địa rồi. Chỉ là hành trình xuống hoàng tuyển của hắn cũng nhất định không cô đơn. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cứ liên tiếp vang lên không ngừng. Bất kể ngươi là cao thủ thánh cấp, hay là chí tôn nhất phẩm, nhị phẩm, hay là tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí cao hơn, thì phản ứng của tất cả đều giống nhau. Đối diện với tai nạn tất chết này không ai ngoại lệ. Nham thạch nóng bỏng giống như một cái lồng chụp xuống, bốn phương tám hướng đều không có kẽ hở. Cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Ngay cả cơ hội để kéo theo đệm lưng cũng không có. Tất cả mọi người đều đồng hành trốn U Minh, đồng lộ hoàng tuyền. Duy chỉ có bất đắc dĩ, uất nghẹn, tuyệt vọng và bi thương. Nham thạch cuồng mãnh tràn xuống dần dần dâng cao, chỉ trong chốc lát đã bao phủ tất cả mọi người. Tiếp đó lại có một hồi chấn động kịch liệt. Nham thạch từ tứ phía đụng nhau ở chính giữa bắn tung lên không trung, biến toàn bộ hạp cốc này thành một biển nham tương nóng chảy. Trong những đám nham thạch nóng chảy bắn lên, thậm chí còn có mấy cái đầu lâu đang trợn trừng mắt tuyệt vọng. Tiếp đó nham thạch nóng chảy quay cuồng, mấy cái đầu lâu này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nham thạch nóng chảy phía trên vẫn đang không ngừng chảy xuống, nhưng mà khí thế đã nhỏ đi nhiều, bởi vì năng lượng dương quang từ trên không chiếu xuống đã không còn nữa. Thái dương chỉ hữu khí vô lực chiếu sáng trong không trung, tỏa ra ánh sáng ảm đạm, nhưng toàn bộ khu vực này trong phạm vi mấy ngàn dặm đều đã hóa thành một vùng thịnh hạ oi bức. Không, cho dù là mấy ngày nóng nhất của mùa hè cũng không thể có được uy lực khổng lồ như vậy, có lẽ phải nói là miệng núi lửa, hơn nữa còn là miệng núi lửa kinh khủng nhất. Thanh âm ba ba không ngừng vang lên ở trên mặt đất, đó là vô số băng tuyết vẫn đang cấp tốc tàn rã tràn ra ngoài. Khắp cả địa vực, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ kinh người, cấp tốc khuếch trương ra, dần dần hợp thành một con sông, rồi biến thành đại hải, sóng xanh nhấp nhô. Ở phương xa thì vẫn là một màu trắng toát của băng thuyền tuyết địa, nhưng ở nơi này lại có sóng nước xanh ngắt, một vẻ tĩnh mịch mà tường hòa. Cảnh tượng kỳ dị như thế có thể nói là thiên địa đệ nhất đại kỳ quan, không những trước nay chưa từng có mà tin tưởng rằng tương lai cũng chưa chắc có thể tái hiện được. Chỉ là ai có thể ngờ tới kỳ cảnh bực này lại là do một chuyện thảm tuyệt thế gian tạo thành. Vô hạn hơi nước nhanh chóng tụ tập trên không trung, chỉ sau chốc lát cực nóng cực lạnh cùng xuất hiện, không ngờ sấm sét vang dội rào rào rơi xuống mưa đá. Khắp thiên địa chìm trong không khí nóng bức, bởi vì dương quang sát cục chấm dứt mà nhanh chóng giảm đi. Đám người đệ ngũ Khinh Nhu, Tiêu Thần Vũ đều ngây ra như phỗng. May mắn, thực sự là quá may mắn rồi. Nhìn lớp lớp sóng nước nhấp nhô dưới chân, lại nhìn cả đại hạp cốc vẫn đang ngập tràn nham thạch nóng chảy sôi trào, mỗi người đều cảm thấy một hơi lạnh âm trầm khó có thể nói nên lời, từ gót chân dâng lên, vượt qua bắp chân, tràn ngập cả lưng cả cổ, cuối cùng chạm tới tận thiên linh cái. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật nảy người run sợ. Thật độc. Ở bên kia trong một sơn động bí mật, Vũ Tuyệt Thành sừng sững đứng đó, dùng một khối huyền băng khổng lồ lấp cửa động lại, càng dùng công lực của mình gia trì. Nhìn nham thạch nóng chảy ở phía trên không ngừng đổ xuống ào ào, mà khuôn mặt nhỏ của Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi đều trắng bệch. Đồng Vô Thương thì lắc lắc đầu giống như không có việc gì, còn Sở Dương thì vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, hai người đều không để trong lòng. Mạc Lệ Nhi trong lòng có chút phát run nói: Vô Thương, người cũng thật bình tĩnh đó. Đồng Vô Thương ngạc nhiên: cái này có gì mà bình tĩnh, nếu không sao thì đương nhiên không cần phải lo lắng, nếu như Vũ tiền bối không ngăn được vậy càng không cần lo lắng nữa. Mạc Lệ Nhi chố mắt mà nhìn, sớm biết con hàng này dây thần kinh lớn, thật không ngờ lớn tới mức này. Sở Dương cười ha hả vỗ tay khen ngợi: đúng là như vậy, Vô Thương nói rất đúng. Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi ba người đều trợn mắt khinh thường. Mạc Thiên Cơ này làm chuyện lớn như vậy mà không báo trước một tiếng. Vũ Tuyệt Thành có chút bực mình, suýt nữa thì dọa sợ đồ đệ của ta. Chờ lão phu quay lại nhất định phải tìm hắn đòi nợ, không có phí tổn thất tinh thần thì lão phu quyết không tha tiểu tử kia. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương ngạc nhiên nhìn nhau, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy là vị lão nhân gia này vẫn còn nhắc tới chuyện này. Chúng ta làm như không có việc gì, chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên cũng không thể so sánh được. Ở một nơi khác, thật là con bà nó, tên hỗn trướng Mạc Thiên Cơ này. Kỳ Mặc phẫn nộ mắng to, Nếu không phải Cố lão nhị muốn nơi này bí mật đào xuống thật sâu, thì mấy người chúng ta chắc đều phải là chìm chìm nổi nổi trong đó rồi. Tổ sư cụ nó, hại cha cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão tử vẫn còn là Sử Nam đó nha. Ngạo Tả Vân nói, đừng có con mẹ nó nữa. Chúng ta bên này đủ may mắn rồi, chim chim nổi nổi thì đã sao. Bất quá nếu như nhớ bất thông ở bên trong, vậy thì thật đúng là khó nói. Một con chim đã trông khó coi lắm rồi, như lại biến thành một con chim hói đầu thì không biết phải đối diện với liệt tổ liệt tông của Phượng Hoàng tộc thế nào đây. Mọi người vốn đều trầm trọng, lúc này nghe vậy đều không khỏi bật cười ha hả. Nếu như là bình thường, nhớ bất thông cho dù trong lòng không đổi ý thì trên mặt khẳng định vẫn không chịu thua, nhất định phải phản kích Ngạo Tả Vân là thanh long quái dị gì đó. Nhưng lúc này nhớ bất thông đều một mực nhìn chằm chằm vào nham thạch nóng bỏng đang chảy phía xa xa, giống như đang suy nghĩ điều gì, tựa hồ không hề nghe thấy việc Ngạo Tả Vân châm chọc mình. Mọi người đều có chút kinh ngạc, cái này thì lại không giống với tính cách của nhớ bất thông nha. Nếu là lúc trước mà Ngạo Tả Vân nói vậy thì khả năng lớn nhất chính là đánh nhau lộn tùng phèo lên rồi, thậm chí còn họa tới những người xung quanh, chưa biết chừng. Hôm nay thế nào lại an tĩnh như vậy, chẳng lẽ thực sự tức giận rồi sao? Không thể nào. Nhớ bất thông đột nhiên đứng dậy, Tạ Đan Quỳnh cùng Cố Độc Hành đang hợp lực, dùng huyền băng để niêm phong cửa động, trông thấy thế liền cả kinh. Người định đi đâu? Ta ra ngoài chơi, nhớ bất thông nói, không ngờ là còn có chút dáng vẻ khẩn cấp và hưng phấn đến hớn hở. Mọi người đều lo lắng nhìn hắn, là Khắc Địch giơ tay lên trán của nhớ bất thông, hồ nghi nói, con hàng này không phải phát điên rồi chứ, ngào ngào chỉ nói đùa với ngươi thôi, cho sướng miệng ấy mà, không có ác ý gì đâu, nếu ngươi không thoải mái thì ta giúp ngươi mắng hắn là thanh long, vẫn không hài lòng thì chúng ta cùng nhau mắng hắn là thanh long là được. Cút, ta là người có khí lượng hẹp hòi như vậy sao? Coi ta là ngươi chắc. Nhớ bất thông một trưởng hất tay La Khắc Địch ra, nhìn ánh mắt ân cần của các huynh đệ, trong lòng cũng không khỏi mềm ra mà nói. Ta nói muốn ra ngoài là có chính sự, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Ta chính là Phượng Hoàng tộc. Đối với những thứ nóng bỏng, đương nhiên đều có một loại khát vọng khó nói nên lời. Hơn nữa, loại nhiệt lượng này có thể giúp ta gia tăng tu vi rất nhiều. Đây là hoàn cảnh luyện công, bình thường sẽ chẳng kiếm được. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh cũng là ý này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cố Độc Hành cùng Tạ Đan Quỳnh thả lỏng tay, nhớ bất thông liền huýt dài một tiếng cực tốc lao ra ngoài, trực tiếp xông thẳng vào trong biển nham thạch. Trước mắt tất cả mọi người, nhớ bất thông giờ phút này tựa như một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay lượn, liệng một vòng trên không trung, tiếp đó lăng không phi thẳng xuống 500 trượng, phốc một cái đã chui vào trong dòng nham tương nóng chảy, bắn lên nham thạch ngập trời, rồi ung ục chầm xuống dưới. Kỳ Mặc cắn ngón tay, nhưng vẫn không nhịn được mà sợ run cả người, nói với La Khắc Địch. A Lang, ta thấy thế đéo nào con hàng này giống như là đi tự sát ấy, ta làm sao lại lo lắng vậy chứ? La Khắc Địch giận dữ, tiền sư nhà ngươi, đừng có gọi là A Lang, buồn nôn bỏ mẹ, định tẩm chết người mà không đền mạng sao? Phi, người nghĩ khôn quá rồi đấy, là lang sói chứ không phải là lang quân, Kỷ Mặc nói, lão tử gọi ngươi là A Lang, đúng là sai rồi, ngươi không phải luôn tự xưng là lang kiếm sao, không bằng gọi ngươi là tiện lang đi. Phốc! La Khắc Địch táng thẳng một quyền vào mặt Kỷ Mặc, lập tức một con gấu mèo nóng hổi đã ra lò. Kỷ Mặc giận dữ, ta hảo ý nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám động thủ. Phốc, một quyền đánh trả. La Khắc Địch bật ngửa ra đằng sau, máu mũi chảy dài, nhất thời giận tím mặt. Lập tức hai con hàng này nhào vào nhau đánh nhau túi bụi, lăn qua lộn lại trên mặt đất, miệng thì không ngừng xỉ vả đối phương, tay chân cũng không nhản rỗi, điên rồi dứt khoát dùng cả răng để cắn luôn. Đại chiến thế kỷ của Tịch Mịch và Lang cứ như vậy mà trình diễn. Chư vị huynh đệ khác thì khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại chiến thế kỷ như vậy, nói mỗi ngày diễn ra một lượt thì cũng không khác lắm. Cùng ở chung một chỗ với hai thằng dở hơi như vậy, nếu như cuộc sống vẫn còn nhàm chán, vậy thì đúng là chuyện đến lão thiên gia cũng không thể lý giải. Tịch Mịch, Lang. Không tốt. Đột nhiên Cố Độc Hành vỗ trán muốn lao ra, Tạ Đan Quỳnh nhanh tay lẹ mắt vội vàng tóm hắn lại. Ngươi định làm gì? Ta nói này, Cố lão nhị, nhớ bất thông dám ra ngày đó, đó là vì hắn là Phượng Hoàng. Nhưng Cố lão nhị ngươi thì có được tính là chim đâu. Cố Độc Hành sốt ruột nói, tên hỗn đản kia cũng không nên chui xuống đó, xuống dưới đó là toi rồi. Phía dưới chính là Tam Quang Đại Trận, một khi nham thạch nóng chảy mà nguội lại, thì toàn bộ đại địa cùng với mấy ngọn núi đều hóa thành nhất thể. Cho dù nhớ bất thông hắn không bị nướng chín, nhưng khi hắn chui sâu xuống dưới đó thì ra thế nào được. Cái đất đá này một khi đông cứng lại, cho dù cửu phẩm chí tôn cũng không phá được đâu. Vừa nói xong, chúng huynh đệ đều đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, hiện tại còn đang ở trong Tam Quang Đại Trận, Con hàng nhối bất thông này cứ thế ngu ngốc nhảy vào trong đám nham tương nóng chảy kia, cái này thật đúng là khó xử lý rồi. Vậy không ổn, Tạ Đan Quỳnh nhíu mày, cho dù nhối bất thông bị nhốt ở bên trong chúng ta cũng không xuống được dưới đó, xuống đó trừ phi là bị nhốt cùng với hắn thì căn bản một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa nhối bất thông thì không có việc gì, nhưng người xuống đó thì lập tức biến thành khói đen ngay. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hoặc là chờ quyết chiến xong lại bảo Mạc Thiên Cơ lập tức ngừng vận chuyển tam quang đại trận, Tạ Đan Quỳnh nói. Hiện tại cũng chỉ có phương pháp này là dùng được. Ngạo Tà Vân nhíu mày thật sâu nói, hơn nữa bất kể chuyện gì cũng không thể nghĩ hết theo hướng xấu được. Nhớ bất thông dám xuống dưới đó, nếu hắn không có nắm chắc nhất định thì sao dám liều lĩnh như thế? Hử, ta sợ là hắn bị mỡ heo thượng lên não thì có. Cố Độc Hành thở dài một tiếng liên tục dậm chân. Tạ Đan Quỳnh Tuấn Mi nhíu lại thở dài. Từ điểm này cũng có thể lấy được là mấy người chúng ta dù sao vẫn còn khuyết điểm. Nếu như Mạc Thiên Cơ hoặc là Lão Đại ở đây nhất định sẽ sớm phát hiện ra chuyện này. Còn chúng ta thì... Chúng huynh đệ đều thở dài. Vô luận thế nào, loại sai lầm này về sau tuyệt đối không thể tái phạm. Cô Độc Hành nói ra từng chữ một, loại tư vị này thực sự rất tra tấn người ta. Đúng vậy, chúng huynh đệ cùng nhau gật đầu. Bất quá Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, ba người này có thể là ngoại lệ. Cố Độc Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái nói, ba con hàng này là cái loại căn bản không có đầu óc. Hắn thở dài lo lắng nhìn nham thạch nóng chảy đang dần nguội đi bên ngoài, mà nhíu mày không nói. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đang đánh nhau liền há hốc mồm, khóe môi giật giật, trợn trắng mắt, trong bụng thầm mắng 70-80 lần. Cố Lão Nhị, chờ nhớ bất thông không có việc gì chui ra, hai chúng ta không liên thủ đánh ngươi một trận thì không được. Ở bên kia Đàm Đàm cùng cao thủ thánh tộc nhìn mà trực tiếp ngây người. Lực lượng Thái Dương tinh thuần à, trời ơi, một vị trưởng lão Thái Dương tộc gần như muốn quỳ rạp xuống đất, cuồng nhiệt nhìn cảnh tượng trước mắt mà cả người run rẩy. Đàm Đàm hừ một tiếng nói, đúng là cái loại không có tiền đồ, Thái Dương chi lực như vậy cho ngươi, ngươi có thể nhận sao, không biết tự lượng sức mình, thèm thuồng cái chim. Tất cả mọi người đều câm như hến, bất quá trong lòng Đàm Đàm đã nghĩ tới một chuyện. Mạc Thiên Cơ có thể dẫn động tam quang hạ giới, vậy liệu có thể làm một cái tam quang trận cỡ nhỏ để cho bản ma vương rèn ma thân, tôi ma hồn, thăng hoa ma thần hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, rồi nghĩ tới chỗ bất đắc dĩ nhịn không được lộ ra nụ cười quái gở. Ở bên cạnh có Nhất Cổ đang dùng sức một người để duy trì huyền băng chống đỡ với nham thạch nóng chảy, liếc mắt nhìn một cái lập tức sợ run một cả người, trái với lương tâm nói, vương hôm nay thực sự quá đẹp trai rồi. Đàm Đàm liền tiêu sái vuốt mái tóc, ngón tay chỉ về phía xa xa nói, so với năng lượng Thái Dương tinh thuần kia càng đẹp hơn sao? Có Nhất Cổ nghiêm túc đánh giá một chút, rốt cuộc quyết định ăn ngay nói thật, đẹp, đẹp trai không thua kém gì năng lượng kia. Ha ha, Đàm Đàm nở một nụ cười âm hiểm nói, đợi lát nữa chiến đấu, ngươi là người xuất chướng đầu tiên. Ạch, Cổ Nhất Cổ ngây người. Hai ngọn núi cao nhất đối lập vốn là của trận địa song phương, chính giữa cũng có không ít núi nhỏ nhấp nhô, nhưng hiện tại đã gần như biến thành một vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn bị nham thạch nóng chảy san bằng, đang thong thả trồi lên bọt khí rồi dần dần nguội lại, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn duy trì ở mức có thể nung chảy cả sắt thép, trong khoảng thời gian ngắn không thấy giảm. Mưa đá điên cuồng rào rào rơi xuống, vừa rơi xuống lại hóa thành hơi nước ngập trời, sau đó lại bay lên trên cao, lần nữa hóa thành mưa đá rơi xuống. Đám người Sở Dương đứng cách đó không xa đã triệt hồi đi huyền băng ngoài cửa động, một mùi vị cổ quái xông vào mũi còn mang theo hơi mát lạnh của mưa đá trên trời. Mạc Khinh Vũ cả gan đi tới cửa động đưa tay bắt lấy một khối đá đang rơi, không khỏi khẽ kinh hô một tiếng, thật lớn. Viên đá này không ngờ lớn như quả trứng chim, trong suốt mà lấp lánh. Sở Nhạc Nhi liền âm dương quái khí, lớn sao? Ừ, thực sự rất lớn. Chưa thấy qua bao giờ à? Ách, rất ngạc nhiên sao? Ách. Sở Nhạc Nhi cảm thấy mình chiếm được thượng phong, tâm tình sảng khoái vô cùng, ôm cánh tay Sở Dương làm lũng. Đại ca, ta nhớ từ tỷ tỷ, bao giờ chúng ta đi tìm nàng nha? Sở Dương ho khan hai tiếng ra vẻ ca ca nói. Người không chăm chỉ như vậy thì làm sao mà tìm được từ tỷ tỷ của ngươi trên cửu trọng thiên khuyết? Muốn lên đó thì phải có tu vi cao, đó là yêu tàu, tiên quyết, mà muốn có tu vi thì phải chăm chỉ một chút. Mà Khinh Vũ cũng nở nụ cười dịu dàng nói với Sở Nhạc Nhi. Chờ chúng ta đủ tu vi, chúng ta cùng đi tìm từ tỷ tỷ. Sở Nhạc Nhi lập tức nhụt chí, đột nhiên cảm thấy Mạc Khinh Vũ ở trước mặt mình có chút không hợp lý. Rõ ràng tuổi của hai người không chênh lệch lắm, nhưng Mạc Khinh Vũ hiện tại quả thực có chút ung dung rộng lượng, tựa hồ rất khác so với người mà mình quen biết. Mình ở trước mặt nàng không ngờ tự dưng có một loại cảm giác như ta là một tiểu cô nương. Loại cảm giác này khiến cho Sở Nhạc Nhi rất không thích. Nói đó là tự tì tì của ta, là đại tẩu của ta, lão bà của đại ca ta, liên quan gì tới ngươi? Mạc Khinh Vũ mỉm cười. Không có liên quan thì ta nhìn một chút không được sao? Sở Nhạc Nhi bại trận liên tiếp, cắn răng hử lạnh nói, chỉ sợ tự tì tì không thích gặp ngươi. Mạc Khinh Vũ khí định thần nhàn nói, trước khi đi, tự tì tì còn để lại cho ta một bộ công pháp đấy, hơn nữa còn cho ta rất nhiều thứ tốt, tỉ như cái này, tỉ như cái kia. Nói xong từng lấy ra từng món, ánh mắt tuyệt không nhìn Sở Nhạc Nhi, rồi lập tức thu lại. Ha ha, ta đều rất thích, tuy ta không thân thiết với tử tỷ tỷ bằng ngươi. Ha ha, kỳ thật cũng không sao. Sở Nhạc Nhi hoàn toàn bại trận, bởi vì trước khi đi Tử Tà Tình không lưu lại cái gì cho nàng, nhưng lại để cho Mạc Khinh Vũ nhiều thứ tốt như vậy, nhất thời không khỏi trợn mắt mà nhìn, lại không có gì để nói. Tử tỷ tỷ cho ta một bộ công pháp tên là Cửu Thiên Vũ. Mạc Khinh Vũ cố ý đùa giỡn nàng, có chút khoe mẽ nói, nghe nói cho dù là Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là công pháp cao cấp nhất, Tư Tỷ Tỷ thực sự là người tốt, nên ta cũng rất nhớ nàng. Sở Nhạc Nhi mếu máo thiếu chút nữa là khóc òa lên. Sở Nhạc Nhi có chút bất đắc dĩ Sở Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu kéo Sở Nhi vào trong lòng nói, người đừng có bắt nạt nàng nữa. Có chút đau đầu, tuy Mạc Khinh Vũ đã khôi phục trí nhớ kiếp trước nhưng tính cách lại bị kiếp này ảnh hưởng khá lớn, rất hoạt bát, mặc dù có đôi lúc cũng rất trầm tĩnh nhưng về tổng thể mà nói hình như vẫn là tính cách của kiếp này chiếm thế chủ đạo. Có lẽ Mạc Khinh Vũ không dám nhớ lại kiếp trước nên cố ý áp chế tính cách của kiếp trước. Mạc Khinh Vũ khép mỉm cười, Vũ Tuyệt Thành ngoài cửa thần sắc cũng không dễ coi, liếc mắt nhìn về phía bên này. Hiện tại song phương giao chiến đều trầm mặc, chiến sự đã tạm thời bị đình chỉ. Phe Liên Quân nhìn sang bên này trong mắt phún ra lửa như muốn ăn thịt người. Đám người Lệ Xuân Ba đứng trên đỉnh núi cảm thụ được nhiệt độ còn chưa nguội dưới chân, đón gió mà đứng cũng không yếu thế chút nào. Tất cả mọi người đều không nói một lời nhưng trong lòng tất cả đều tràn ngập thù hận. Một khi giao chiến thì sẽ không di rời sang nơi khác nữa. Song phương đều chỉ có thể triển khai quyết chiến tại nơi mà những chiến hữu đã đồng quy vu tận. Tư tưởng này đột nhiên lại trở thành tâm nguyện của cả hai bên địch ta. Mưa đá trên đầu thì vẫn rơi xuống hung hăng nện trên người song phương, nhưng lại không có bất kỳ ai né tránh. Từng đám hơi nóng chậm rãi bốc lên bên ngoài bề mặt của nham thạch, tầng ngoài đã bắt đầu ngưng kết lại, chậm nhất chỉ qua đêm nay, nơi này sẽ khôi phục sự lạnh lẽo và biến nó thành một cái chiến trường. Tất cả mọi người đều không muốn là kéo dài chiến cuộc thêm nữa, đặc biệt là bên phe cánh của Liên Quân. Lệ Xuân Ba hiên ngang đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy, tâm tư xa xôi, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Người của Lệ gia từng đám nối đuôi mà ra, lẳng lặng đứng phía sau hắn, trừ vạt áo phất động trong gió không có bất cứ một điểm động tĩnh nào. Đội ngũ do người của Lệ gia tạo thành càng ngày càng dài, nhân số cũng càng lúc càng nhiều. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, một mực lẳng lặng đứng đó, ngưng thần nhìn vùng đất nham thạch bên dưới. Nơi đó trước kia là đồi núi bồn địa, có rất nhiều núi non chập trùng, nhưng bây giờ nó đã biến thành một vùng đất bằng phẳng, vô cùng bằng phẳng. Có lẽ phải nói là một cái mộ địa thì đúng hơn. Thương Hải Tang Điền còn cần phải có vô số năm tháng tẩy lễ, nhưng biến hóa nơi này chỉ diễn ra trong sớm tối mà thôi. Sinh mệnh vẫn còn tràn đầy sức sống của hôm trước, thì hôm nay đã biến thành tro bụi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trên bầu trời vẫn còn vô số phong lôi chớp động, mưa đá gấp gáp không ngừng rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, thể tích băng đá cũng càng lúc càng lớn, thậm chí về sau còn có băng đá lớn bằng nắm tay người thường hung hăng nện xuống mặt đất. Vị trí mọi người đứng chính là phụ cận của ngọn núi cao nhất, gần như là địa phương tiếp cận với chân trời nhất, hoàn toàn không có không gian để che đậy. Băng đá cứ như vậy hung hăng giáng lên thân thể mọi người, nhưng tất cả mọi người không có một ai có động tác né tránh, hờ hững giống như băng đá đang nện lên là người khác chứ không phải là mình. Bi thương không gì bằng tâm tử, đại bi trong lòng đau thấu cả linh hồn, một chút đau đớn trên nhục thể thì liệu tính là gì đây? Ban đầu nơi này cũng là băng thiên tuyết địa, từ vạn năm trước đệ tử Lệ gia vì bảo vệ vùng đất này mà sớm đã chết không biết bao nhiêu người. Lần này cuộc chiến bảo vệ gia tộc, đầu tiên là 8.000 người can tâm đi chịu chết, cùng với địch nhân đồng quy vu tận, tiếp đó là có thêm 1.300 người đều chết ở nơi này. Lệ gia lần này xuất chinh toàn bộ nhân số 9.920 người, hiện giờ đã có là 9.300 người vĩnh viễn nằm lại nơi đây. bọn họ đều đi cả rồi, hồn di cửu tuyền không thể gặp lại. Thanh âm của Lệ Xuân Ba thực bình tĩnh lạnh nhạt, tựa như đang kể một câu chuyện xưa rất bình thường, nhưng khi nói ra từng chữ lại khiến cho tất cả mọi người hai mắt phếm hồng, có rất nhiều người nức nghẹn ẩn ức có thể nghe thấy được. Có lẽ chưa chắc đã không còn cơ hội gặp lại, bọn họ chỉ là đi trước một bước, đi tiền trạm. Ngày mai có thể chúng ta sẽ chết ở chỗ này, không một ai ngoại lệ. Nơi này còn lại hơn 600 người, U Minh cùng đường, Hoàng Tuyển cùng lối. Lệ Xuân Ba khoanh tay mà đứng trong mưa đá mãnh liệt, tay áo tung bay, nhãn thần xa xôi mà nói: Lão Phù năm đó lẻ loi một mình thành lập Lệ gia, hiện giờ lại xuất lĩnh các người đi tới thế giới bên kia. Lão Phù vẫn muốn mình đi tiên phong. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Nhưng vùng đất này nhất định sẽ nhớ kỹ, bọn họ từng là họ Lệ. Đúng vậy, vùng đất này nhất định sẽ nhớ kỹ, bọn họ từng là của họ Lệ. Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn, tuy toàn thân bị băng đá nện vào, nhưng đều nhiệt huyết sôi trào. Lệ Hùng Đồ. Lệ Xuân Ba cũng không quay đầu lại, lạnh lùng kêu lên: Có. Thân hình hùng tráng của Lệ Hùng Đồ tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lệ Xuân Ba. Trên người hắn vết thương chồng chất, rất nhiều chỗ còn chi chít băng vải, máu tươi ẩn ướt còn chảy. Đây là cuộc chiến của Lệ gia ta, người không phải người của Lệ gia không cần một ngoại nhân. Sắc mặt của Lệ Xuân Ba bình thản như nước, thanh âm lạnh lùng: Hiện tại, người cút khỏi Lệ gia cho ta, lập tức cút đi. Sắc mặt Lệ Hùng Đồ đại biến: Lão Tổ Tông, người dám kháng lệnh sao? Muốn ta lập lại lần thứ hai sao? Lệ Xuân Ba điềm nhiên nói: Không dám. Lệ Hùng Đồ ta cũng mang một chữ Lệ, nhưng quả thực không phải tử tôn Lệ gia. Lệ Hùng Đồ coi đây là tiếc nuối, lại càng chịu đại ân của Lệ gia, không có gì để báo đáp. Lệnh của Lão Tổ đổi lại bất cứ lúc nào Lệ Hùng Đồ không dám chần chừ, nhưng đây chính là lúc Lệ gia nguy nan, sinh tử tồn vong ở trong gang tức. Nếu như Lệ Hùng Đồ lại trốn tránh cuộc chiến này, có mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa? Hảo Nam Nhi chỉ cần quang minh lỗi lạc, không phụ với lương tâm. Lệ Hùng Đồ thực lực thấp kém nhưng vẫn nguyện chiến tới khi chết. Vô luận địch nhân thế lớn ra sao, chúng ta đều giúp sức liều mạng với hắn. Cho dù cuối cùng không thể làm nên chuyện gì, cùng lắm cũng chỉ là chết mà thôi. Liều chết đồng quy vu tận, thế nào cũng có cơ hội. Khuôn mặt của Lệ Hùng Đồ trầm giọng nói: Vô luận thế nào, Lệ Hùng Đồ ta quyết không sợ chết mà lâm trận bỏ chạy. Lệ Xuân Ba trầm mặc một chút mới nói: Ngu ngốc, ta... Ngươi không nghe lời Lão Phu nói sao? Ngươi không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là Lão Phu đuổi ngươi khỏi Lệ gia. Ngươi nghe có hiểu tiếng người hay không? Lệ Hùng Đồ cường ngạnh giận dữ nói: Ta không đi là quyết không đi. Không đi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời của Lão Phu nói há là người như ngươi có thể co kè mặc cả? Ngươi muốn làm phản sao? Sắc mặt Lệ Xuân Ba phát lạnh, đột nhiên giơ tay vung trưởng, trầm giọng vỗ xuống thiên linh cái của Lệ Hùng Đồ. Với tu vi của Lệ Xuân Ba mà nói, cho dù Lệ Hùng Đồ có phòng bị thế nào cũng vô dụng. Huống chi Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối không tưởng được là lão nhân này lại trực tiếp động thủ. Hai mắt trợn trừng lên, ngay cả một câu cũng không kịp nói thì cả người đã ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Lệ Xuân Ba lại thản nhiên nói: Mạc Thiên Cơ, tiểu tử này giao cho ngươi xử trí, trong 3 ngày hắn không thể tỉnh lại. Mạc Thiên Cơ khẽ thở dài nói: Được rồi, ta hiểu ý của Lệ lão, xin hãy yên tâm. Lệ Xuân Ba trầm mặc một chút: Ngàn vạn lần chớ quên ước định của chúng ta lúc trước, còn có chuyện riêng, ngàn vạn lần. Mạc Thiên Cơ liền gật đầu: Lệ tiền bối cứ yên tâm, ta nhất định không quên, một chút chữ tín đó thì Mạc Thiên Cơ ta vẫn phải có. Lệ Xuân Ba liền gật đầu: Như thế là tốt rồi. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút: Lệ lão tiền bối, tam quang đại trận của chúng ta tuy đã khởi động cả nhật quang đại trận, nhưng vẫn còn nguyệt quang đại trận và tinh quang đại trận có thể lợi dụng, vị tất đã không có cơ hội xoay chuyển. Hắn nói xong trầm mặc hồi lâu lại nói: Đối với quyết định của Lệ tiền bối, liệu có nên cân nhắc thêm một chút không? Lệ Xuân Ba khẽ lắc đầu, động tác nhẹ nhàng nhưng thêm phần kiên định. Giờ khắc này lão phu cũng không muốn kéo dài nữa rồi. Lệ Xuân Ba chậm rãi xoay người, nhìn đám hậu bối trước mặt mà nói: Người nhìn những người này đi, tùy tiện người nào mà không có mấy ngàn năm tế nguyệt tích lũy cơ chứ. Những người đã táng thân kia hầu như đều là con cháu của bọn hắn. Người còn trẻ, người không biết cái cảm giác nhìn hậu thế phải tiêu vong ngay trước mắt nó thế nào đâu. Đây không phải là chuyện mà dùng ngôn ngữ có thể miêu tả được. Chúng ta cũng biết, chỉ cần cho ngươi thời gian nhất định phát động ra tinh quang trận, nguyệt quang trận, có lẽ thực sự có thể mai táng thêm rất nhiều địch nhân. Nhưng ngươi có nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn hay không? Mạc Thiên Cơ im lặng nói: Đây không phải là chuyện nắm chắc hay không, mà là không thể. quả thực không thực tế. Nếu như dương quang sát cục khổng lồ đã lộ diện thì không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, quá là không thực tế, không có khả năng. Lệ Xuân Ba nở nụ cười sầu thảm nói, kỳ thực một điểm tối trọng yếu chính là địch nhân của chúng ta ở đây chỉ là những người trước mắt thôi, căn cơ của đối phương còn chưa hề dao động, đừng nói tới khả năng đắc thủ, cho dù may mắn có thể giết sạch những người này đi nữa thì liệu có tác dụng gì đây. Lệ gia thủy chung vẫn không thể đánh lại được toàn bộ các đại gia tộc khác ở Thượng Tam Tiên. Còn nữa, chúng ta đã thực sự không đợi được nữa. Lệ Xuân Ba mỉm cười thê thảm, chúng ta đều muốn đi chết. Ở dưới Cửu Tuyền, bao nhiêu tử tôn đã đi trước một bước rồi. Giờ phút này chắc chắn chúng đang phải đối diện với thù xưa hận cũ. Không có chúng ta, mấy lão quỷ này ở bên cạnh áp trận, thì bọn chúng có gì mà dựa dẫm, chẳng phải sẽ để mặc người ta khi dễ sao? Mạc Tiên Cơ thở dài một tiếng cũng không lên tiếng khuyên giải nữa. Cơ chí như hắn làm sao không hiểu được sự dày vò trong lòng những người này. Nhìn tộc nhân, hậu bối, tử tôn lần lượt hy sinh ngay trước mắt, thấy chết không sờn như thế, lẫy lừng tráng liệt như thế, trong lòng họ đương nhiên sớm có chuẩn bị rồi. Có lẽ phải nói nhiệt huyết trong lòng hiện giờ đã bị thiêu đốt tới cực điểm. Nếu như không phát tiết ra, chỉ sợ sẽ đốt cháy luôn cả mình nữa. Một khi đã vậy thì ta cũng không khuyên nữa. Nói bảo trọng thì có thể có chút dư thừa, nhưng Thiên Cơ vẫn nói một câu cuối cùng. Bảo trọng. Mạc Thiên Cơ thở dài. Lệ Xuân Ba cười hát hả, bảo trọng sau. Lão Phu thỉnh cầu một lần cuối cùng, nếu như có thể tránh được, xin kiếm chủ đại nhân và cửu kiếp chớ có tham dự chẳng quyết chiến cuối cùng này. Mạc Thiên Cơ nói, cái này chỉ sợ là rất khó, tin tưởng cho dù chúng ta không tham dự, đối phương cũng quyết không bỏ qua. Lệ Xuân Ba hiểu rõ, gật đầu nói, quả thật như thế. Hắn quay đầu đi không nhắc lại nữa. Một đêm này không ngủ là tất cả mọi người không ngủ. Ở một nơi xa xôi, căn cứ đại bản doanh Lệ Gia, mấy chục vạn phụ nữ hài tử của Lệ Gia cũng không ngủ. Tất cả, hoặc là hồng nhan tóc đen, hoặc là thương nhan tóc bạc đều lặng lặng đứng đó trong gió tuyết, lặng lặng nhìn về phương xa, nơi diễn ra chẳng quyết chiến kia, chờ đợi, cầu nguyện cho thân nhân mình bình an, chờ đợi người yêu trở về. Có người không nhịn được mà thất thanh góc khóc giống lên, nhưng lập tức lại có người lớn tiếng quát tháo, tiếng khóc lại ngừng bặt. Tiếng khóc là dấu hiệu không may mắn, và giờ khắc này tuyệt đối không cho phép bất cứ dấu hiệu bất thường nào xuất hiện, hy vọng là có kỳ tích xảy ra. Hắc ám vô biên vô hạn lại một lần nữa quân lâm đại địa, ngàn dặm trời quang lúc trước tạo ra cũng không duy trì được mấy ngày, phía chân trời lại một lần nữa bị u ám bao phủ, mưa đá ước chừng rơi tới nửa đêm về sáng, sau đó lại bị mặt đất nóng rực hòa tan thành nước, bốc hơi lên thành hơi nước, ngưng tụ thành sương mù trắng xóa, buông xuống đại địa. Tới sau nửa đêm, băng đá rơi trên mặt đất tuy không ngừng tan rã, nhưng có thể bốc lên thành sương mù thì đã giảm bớt rất nhiều. Đợi đến khi sắp sáng thì mưa đá hoàn toàn đình chỉ, đại địa không hề quá nóng bức, trên mặt đất kết xuống một tầng băng trong suốt lấp lánh, toàn bộ vùng đất mấy ngàn dặm đều đóng băng, trơn nhẵn và bóng loáng như gương. Lúc sáng sớm, khi một tia ánh sáng đầu tiên xuất hiện khắp cả băng nguyên, bởi vì nắng sớm mà vô hạn, côi lệ đẹp đẽ không sao tả xiết. Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn hàng ngàn dặm, lớn tiếng quát, Tiêu Nhị Ca, Hoàng Tuyền đường xa có thể tiễn tiểu đệ đoạn đường cuối cùng không? Đối diện, thanh âm của Tiêu Thần Vũ cũng vang vẳng vọng tới. Hôm nay huynh đệ lên đường, nhị ca đương nhiên đưa tiễn. Lệ Xuân Ba cười ha hả, có nhị ca khẳng khái bồi tiếp, tiểu đệ chết cũng không hối tiếc. Bạch bào phiêu động đột nhiên bay vọt xuống phía dưới, tựa như một chiếc lá phiêu linh theo gió mà lên, rồi cũng theo gió mà xuống. Sinh tử thần đao khúc hướng ca, lưng đeo một thanh đại đao, đèn nhánh vô sắc, hình dáng cổ xưa cùng đi xuống bên cạnh của Lệ Xuân Ba. Hai cửu phẩm hộ vệ Tả La, Lệ Hữu cũng gắt gao đi theo. Trên mặt bốn người hở hững không chút biểu tình. Tiếp đó chính là đám người Lệ Tương Tư, tất cả đều bình thản đi theo phía sau, nối đuôi mà bay xuống dưới núi. Có không ít người khóe miệng thậm chí còn ẩn ước mang theo ý cười, cười không còn tiếc nuối gì nữa. Quang cảnh này thực sự không giống như là sắp sinh tử quyết chiến, mà ngược lại giống như đi tham gia yến hội hay là một cuộc vui náo nhiệt nào đó. Cuối cùng là hơn 10 người thân thụ trọng thương của Lệ Gia, cả đám dìu đỡ lẫn nhau, chuyện trò vui vẻ chậm rãi đi tới. Khi đi tới bên người Mạc Thiên Cơ thậm chí còn mỉm cười bắt chuyện với hắn. Mạc quân sư, kiếp này không còn cơ hội gặp lại, hy vọng kiếp sau tái kiến. Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười. lên đường bình an, kiếp sau tái kiến. Ở đối diện, được Tiêu Thần Vũ xuất lĩnh hơn 9.000 người phe liên quân xếp thành từng chi đội ngũ có đội hình chỉnh tề mà tiến tới. Đem ra mà so sánh thì Lệ Gia bên này chỉ có chừng 600 người, lại có vẻ quá mức vô tổ chức, vô kỷ luật rồi. Túm năm tụ ba, quàng vai bá cổ chậm rãi đi tới, tổng cộng chỉ khoảng chừng 600 người, nhưng toàn bộ đội hình lại kéo ra thật dài. Song Vương ăn ý dừng lại cách nhau trăm trượng, đứng trên mặt băng trơn nhẵn như gương, đối diện mà nhìn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn trận hình của đối phương thì thở dài một tiếng, nhanh chóng từ trong đội ngũ bay ra, lẻ loi đứng một bên, toàn thân như bất động. Cuộc chiến này hắn đã không còn đất để trình diễn nữa, bởi vì đối phương rõ ràng là đang đi tìm cái chết, mục đích duy nhất chỉ có chết trận mà thôi. Đây là một trường quyết chiến thuần túy nhất, danh phủ kỳ thực. Bây giờ nếu như mình còn muốn tham dự chỉ huy tác chiến, vậy thì không khỏi quá bắt nạt người ta rồi. Lương tâm cũng khó mà vượt qua được. Trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng cũng phải phân ra trường hợp, địa điểm, thời gian, thế nào cũng phải lưu cho địch nhân một chút thể diện cuối cùng. Cứ để cho bọn hắn quyết chiến một trận đi, để bọn họ lên đường mà không còn tiếc nuối gì nữa. Trừ những điều này ra, để Ngũ Khinh Nhu còn phát hiện, ở vị trí chuẩn danh đằng xa của đối phương có một vị thanh niên bạch y đang đứng đó đơn độc. Người vốn nên là Tiêu Dật xuất trần, giờ phút này lại có một cỗ khí thế khác thường, chính là một loại cô độc thê lương không thể nói rõ. Tung tích người này cũng là nguyên nhân trọng yếu khác khiến Đề Ngũ Khinh Nhu quyết định không nhúng tay vào trận chiến này. Vào thời khắc mấu chốt mà quyết chiến chung cuộc sắp bắt đầu, hai vị quân sư tuyệt thế có lẽ cố ý, có lẽ vô tình, không hẹn mà cùng thối lui khỏi vị trí chỉ huy. Một trận chiến này chỉ còn lại tử chiến, không cần tới chỉ huy nữa, không cần tới trí tuệ. Cái cần cũng chỉ là cắn xé nhau như dã thú mà thôi. Khi Đệ Ngũ Khinh Nhu phát hiện ra Mạc Thiên Cơ, thì Mạc Thiên Cơ cũng lập tức phát hiện ra hắn. Hai người cùng do dự một chút, sau đó cùng cất bước đi về phía đối phương. Ở trên tràng, Lệ Xuân Ba cùng Tiêu Thần Vũ đang nói chuyện, không biết là nói cái gì, hai người đều không nghe, bởi vì với họ không còn quan trọng nữa. Càng đi càng gần đã bước vào phạm vi có thể công kích lẫn nhau, nhưng hai người đều không dừng bước mà tiếp tục đi tới. Ba trượng, đây có thể nói là một cái ranh giới sinh tử. Hai người rốt cuộc cùng dừng bước đối diện nhau. Mạc Thiên Cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu, ha ha. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, lần đầu tiên hai người gặp mặt giao lưu, vậy mà lại ở trong thời khắc này, thời khắc lẽ ra nên đang chỉ huy quyết chiến mới phải. Thế sự huyền diệt thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, chưa hẳn đã không phải là hợp lý. Trận chiến này ta thua rồi, ta thua rồi. Đều là một câu nhận thất bại nhưng lại cùng từ miệng hai người phát ra, không phân được trước sau. Lập tức hai người lại nhìn nhau mà cười. Là ta thua mới đúng. Ngươi dùng binh lực ở thế yếu tuyệt đối xử lý gần năm thành chiến lực của liên quân. Nếu không phải có chút ngoài ý muốn thì liên quân có lẽ đã chết sạch toàn bộ rồi chưa biết chừng. Đế Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, bội phục, vạn lần bội phục. Mạc Thiên Cơ cười, nói tới ngoài ý muốn ta có thể tiêu diệt gần năm thành liên quân cũng đều là nhờ ngoài ý muốn. Duy nhất một điểm có thể tự hào cũng chỉ là lực lượng kỳ trận, nhưng đó không phải lực lượng của cá nhân ta. Trận chiến này ta bại tâm phục khẩu phục. Đề Ngũ Khinh Nhu liền nghiêm túc nói, nhưng đối mặt với mấy trận pháp thượng cổ này ta thực sự không có biết nhiều bằng ngươi. Trên chiến trường một cái không biết, không rõ ràng, không hiểu, không nắm được cũng có thể tạo nên thắng bại. Mạc Thiên Cơ nói, nhưng nói về tính kế, về tàn nhẫn, quyết đoán mấy phương diện này, ta lại không bằng ngươi. Từ bất trưởng binh, có nghĩa là nhân từ thì không nên nắm giữ binh quyền. Đề Ngũ Khinh Nhu cười, đó là bởi vì ngươi có tâm, hắn tự diễu, mà ta lại vô tâm. Hai người vừa gặp mặt mà giống như đang tông bốc lẫn nhau, nhưng trên thực thế nói vậy song phương lại đều biết, đối phương nói có đạo lý chứ không phải là tông bốc, đây là sự thật, không thể phủ nhận. Nếu như phủ nhận hoặc là mặc nhận ngược lại còn bị đối phương coi thường. Giờ phút này Đế Ngũ Khinh Nhu mới nói ra một câu, người có tâm ta vô tâm, đã định hạ xuống kết luận và cũng tỏ rõ nguyên nhân. Mạc Thiên Cơ trầm tư một chút nói, có lẽ là như thế. Hai người lại cùng nhìn nhau mỉm cười. Hai người họ đều là đại địch đương thế của nhau, trí tuệ có thể nói là du lượng một thời, quan hệ vốn là nên thủy hỏa bất dung, không đội trời chung, nhưng giờ khắp này lại gặp gỡ trò chuyện với nhau, giống như hai lão bằng hữu vô cùng thân thiết vậy, chậm rãi luận chuyện, hoàn toàn không có lòng cảnh giác. Hai người đều biết cái gọi là cảnh giác, cái gọi là phòng bị, cái gọi là tâm cơ, ở trước mắt hai người bọn họ có thể coi là hoàn toàn vô dụng. Hai vị chỉ huy đều đã đi tới, tuyệt đỉnh, giờ phút này nói chuyện lại thẳng thắn, thành khẩn nhất, giản dị nhất, mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng. Nhân sinh có được mấy chi kỷ, có thể gặp đã là duyên phận lớn lao rồi, há có thể nhân cơ duyên này luận tới cuối cùng. Người nói người bại rồi là bởi vì số lượng binh lực liên quân bị ta tiêu diệt vượt quá dự đoán ban đầu của ngươi, cho nên ngươi mới cho rằng mình đã bại, Mạc Thiên Cơ nói. Còn nữa, quyết chiến tối hậu lập tức bắt đầu, một chi quân đội hoàn toàn không sợ chết là cực độ đáng sợ, cho nên khẳng định còn phải tiếp tục tiêu hao, thậm chí trả giá rất nhiều. Nếu chỉ từ điểm này mà nói thì ngươi thực sự thua rồi. Đại Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Đúng vậy, đối với điểm này ta bại không có gì để nói. Hắn mỉm cười. Mà ngươi tự nhận thất bại là bởi vì chiến lược ban đầu, mục đích tối hậu của ngươi còn chưa đạt được, khoảng cách với chiến quả mong muốn còn kém rất nhiều. Mà ta thì mục đích chiến lược dĩ nhiên đã đạt thành, cho nên ngươi xem chính là chiến quả cuối cùng. Nếu từ điểm này mà nói, trận chiến này bại chính là ngươi. Mạc Thiên Cơ trầm tư một chút, cởi rộ lên. Đúng vậy, đối với điểm này, kết cục chính là minh chứng tốt nhất. Nói tới mục đích cuối cùng của hai người, Lệ Gia có bị diệt hay không hoàn toàn không có liên quan trực tiếp, thậm chí là hoàn toàn không có quan hệ. Mạc Thiên Cơ là muốn khơi nên đại loạn, tận hết mọi cơ hội để tiêu hao thực lực của cửu đại gia tộc, đồng thời tích cực chèn ép thế lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu, khiến Đệ Ngũ gia tộc không có cơ hội để trở thành một thế gia tối cường nữa. Một nửa trước xem như đã thành công, tuy không phải thành công toàn bộ nhưng vẫn tính là thành công, mà nửa phía sau mặc dù là có thu hoạch nhưng không chân chính thành công. Về mặt mục đích của Đệ Ngũ Khinh Nhu, một là đánh bại Mạc Thiên Cơ, một trong cửu kiếp chí năng trong truyền thuyết, hai là thành lập nên Đệ Ngũ gia tộc. Trải qua trận chiến Tây Bắc này, suy thế quật khởi đã là thế không thể chống đỡ. Cho dù Mạc Thiên Cơ, Sở Dương có muốn ngăn cản thì trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Nửa trước thất bại nhưng nửa sau lại thành công. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, cũng chẳng để ý tới hình tượng nữa, dứt khoát sóng vai ngồi với nhau, bắt đầu bình luận tới các loại lợi hại từ khi tiếp chiến tới nay. Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ quái tới mức khiến người ta giận sôi lên. Hai tử kiều đại địch hoàn toàn đối lập, hai người hoàn toàn không nên bình thản cùng tồn tại, lại cứ như vậy sóng vai ngồi với nhau. Giờ phút này họ lại hoàn toàn không có phân ra địch ta. Không, phải nói là thảo luận không có chút khoảng cách nào mới đúng. Trường hợp vốn nên tuyệt đối không tồn tại mà lại cứ thế xuất hiện một cách hài hòa quỷ dị như thế này. Đảm lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nói là rất cao, tu vi của hắn so với Mạc Thiên Cơ đâu chỉ kém một chút. Nếu như Mạc Thiên Cơ đột nhiên muốn giết Đệ Ngũ Khinh Nhu thì thực sự là dễ như trở bàn tay, bởi vì chỉ lật tay một cái là có thể. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại không động thủ, tuy chỉ cần phất tay một cái là có thể giải quyết đại địch bình sinh này rồi. Về sau hai người không ngờ lại bắt đầu thảo luận về cái được cái mất. Kể từ khi trận chiến bắt đầu, trong đó còn không ít lần kinh tâm động phách, ít nhất mấy vạn cao thủ đỉnh cấp đi Tây Bắc. Cửu Trọng Thiên cửu đại gia tộc vạn năm lần đầu tiên là liên thủ với quy mô lớn như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu trước sau đã vô số lần vứt bỏ. Vứt bỏ đâu chỉ hơn vạn cao thủ thánh cấp trở lên, đây tuyệt đối phải là một đại thủ bút. Mạc Thiên Cơ vung tay một cái lập tức ném ra mấy chục ức tử tinh để mở đường. Một đường các loại trận pháp huyền diệu ùn ùn xuất hiện, dùng lực lượng của một gia tộc đánh cho liên quân phải luống cuống tay chân, còn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Đủ loại đại thủ bút của hai người thực sự là liệt kê không hết được, nhưng đối với những cái này hai người căn bản không có đàm luận. Ý nghĩa hai người trao đổi nhau chính là xoay quanh tâm tính của nhau. Sau mỗi một lần giao chiến, mỗi một tràng chiến đấu đều phóng đoán tâm tình, tâm cảnh, tâm thái của đối phương. Hai đại chí năng tranh luận như vậy hồi lâu, rốt cuộc cũng đi tới kết luận. Cái kết luận này khiến cho hai người đều thở dài, mà thực sự là vô lực để thay đổi. Cho dù mọi chuyện có diễn ra một lần nữa, bỏ qua các nhân tố ngoại lai ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng chính là kết quả trước mắt rồi. Đây là kết luận của Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra. Mạc Thiên Cơ cũng tỏ vẻ thừa nhận, ta và ngươi nếu thật muốn phân thắng bại, không kéo dài là không được, có lẽ phải chờ tới mấy chục năm, thậm chí trăm năm chưa biết chừng. Chờ ngươi tích lũy kinh nghiệm chiến tranh, đạo đối nhân xử thế, rồi theo tuổi tác tăng lên, tâm tính trầm lắng xuống. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nếu thực sự tới lúc đó thì ngươi thắng và ta thất bại là không chút nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ gật đầu, hắn rõ ràng về thế yếu của mình có lẽ cũng chính là phương diện này, chứ không còn một cái thế yếu nào có thể rõ ràng hơn được.